Chương 541, chiến đấu toàn diện. Mặc dù hai người Black cùng Tiêu Trần chỉ là chiêu thứ nhất dò xét, nhưng dư kình sản sinh khi chiến đấu vẫn khủng bố kinh người, trong nháy mắt bao phủ hiện trường. Đỗ Thiên Tu, Daniel và người khác ngay lập tức né tránh, phía xa, Atu Kiên cũng là đồng dạng. Tiêu Anh Tuyết hơi hơi do dự, xông lên trước nắm lên Băng Ngưng, mang theo nàng cùng nhau vọt đến địa phương an toàn. Nàng nhìn ra trạng thái Băng Ngưng, kinh mạch đứt đoạn, lại bị Black hạ cấm chế. Ngay cả người bình thường cũng không bằng, ở trong dư kình thì chắc chắn phải chết, đợi tại đây không nên động, không thì lúc nào ngươi cũng có thể sẽ chết. Tiêu Anh Tuyết dặn dò một câu, lần nữa quay trở về chiến trường. Chờ đã, không phải ngươi chán ghét ta sao, tại sao phải cứu ta? Băng Ngưng gian nan mở miệng nói. Ta cứu ngươi là vì ngươi không có sát niệm đối với hắn. Nếu mà ngươi đối địch với hắn, cái thứ nhất giết ngươi là ta. Tiêu Anh Tuyết lạnh lùng nói. Hắn sao? Ánh mắt Băng Ngưng nhìn về Tiêu Trần trên chiến trường, giống như nhớ ra cái gì đó, nói, nếu mà ngươi không muốn hắn thua, liền nhắc nhở hắn cẩn thận tuyệt kỹ của Black. Cái tuyệt kỹ gì? Tiêu Anh Tuyết hỏi. Một cái hố đen, một cái tuyệt kỹ tuyệt đối không có người nào có thể chiến thắng, Băng Ngưng vô cùng khẳng định nói, nếu mà rơi vào trong đó, chỉ cần trong nháy mắt, hắn liền sẽ thua ở trên tay Black, không có bất kỳ lực phản kháng. Ngươi chính là bị một chiêu kia đánh bại. Khuôn mặt Tiêu Anh Tuyết cũng là có chút động. Thực lực Băng Ngưng mạnh bao nhiêu, nàng hết sức rõ ràng, nhưng Băng Ngưng thua ở trên tay Black, rơi vào kết cục bước này, có thể thấy thực lực Black hôm nay đã rất đáng sợ, tuyệt không phải địch nhân ngày trước có thể đánh đồng với nhau. Hừm, nếu mà tình huống bình thường, ta cùng Black có thể ngang tay, nhưng một chiêu kia, làm ta không có biện pháp chút nào. Trong giọng Băng Ngưng nói mang theo kiên kỵ sâu đậm, Tiêu Anh Tuyết nghe vậy, suy nghĩ một chút nói. Ta biết rồi, nhưng ta sẽ không nhắc nhở. Vì sao, lẽ nào ngươi không muốn hắn thắng? Băng Ngưng không hiểu, bởi vì đây là chiến đấu của hắn, người khác ở bên cạnh quơ tay múa chân là vũ nhục đối với hắn. Tiêu Anh Tuyết nói xong, không còn nói nhiều cùng Băng Ngưng, nhảy một cái bước vào chiến trường. Băng Ngưng nhìn bóng lưng Tiêu Anh Tuyết, nhất thời thất thần, trong tâm ngũ vị tạp trần. Lại không cần làm bất kỳ động tác gì liền có thể chặn huyết đồ kiếm. Thần sắc Black âm trầm nhìn chằm chằm một tầng ánh sáng màu xanh bảo hộ Tiêu Trần. Huyết đồ kiếm vốn là một chiêu để dò xét, Tiêu Trần chặn được cũng không kỳ quái, nhưng Tiêu Trần không chỉ là chặn đơn giản như vậy, hắn căn bản không có bất kỳ động tác, cũng chỉ động một cái ý niệm, thả ra ánh sáng xanh hộ thể, tùy tiện chặn huyết đồ kiếm. Phế chiêu, Tiêu Trần nhàn nhạt một lời, đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng bắn ra. Loảng xoảng. Huyết đồ kiếm vỡ nát. Sát khí màu máu khắp trời cũng biến mất hầu như không còn. Lúc này, chẳng biết A Jin lúc nào đã trốn phương xa xem cuộc chiến, khóe miệng có chút co lại. Hắn khổ tâm nghiên cứu tuyệt kỹ huyết đồ kiếm bị Black học trộm thì cũng thôi đi, hiện tại lại còn bị Tiêu Trần đánh giá là phế chiêu, búng ngón tay một cái liền nghiền nát, quả thực là làm nhục lớn nhất đối với hắn. Hừ, các ngươi cứ việc đấu lưỡng bại câu thương, cuối cùng, người được lợi chính là người đứng xem cuộc chiến. Tuy rằng bởi vì Black cùng Tiêu Trần chiến đấu nên tạm thời lui về sau, nhưng song phương Đỗ Thiên Tu, Daniel cùng Atu Kiên, phía xa rất nhanh lại bắt đầu dương cung bạc kiếm. Cuộc chiến đấu này, không chỉ là Tiêu Trần cùng Black chiến đấu, càng là tất cả người chiến đấu giải quyết. Tứ đại thần phù hộ kỵ sĩ, lục đại giáo chủ, 12 thánh kỵ sĩ, hiện tại là thời khắc thủ hộ giáo đình thần thánh, theo ta ngăn cản xâm phạm, tru diệt phản nghịch, Daniel giơ lên cao quyền trượng, lấy giáo hoàng danh nghĩa hiệu lệnh. Tuân lệnh. Các cao thủ giáo đình chỉnh tề một lòng, sĩ khí cuồn cuộn, nghĩ không ra một ngày ta sẽ khai chiến cùng giáo đình, đúng là mỉa mai. Cho dù Atua Kiên không nguyện, nhưng tình thế bức bách, cũng không do hắn làm nhiều do dự. Kỵ sĩ bàn tròn, giết. 10 kỵ sĩ tuân lệnh, cũng là sĩ khí dâng cao, thấy chết không sờn. Thoáng chốc, đội ngũ song phương chém giết chung một chỗ, thánh chiến chính thức mở ra. 10 kỵ sĩ bàn tròn và cao thủ giáo đình giao chiến. Mà Atu Kiên bắt giặc phải bắt vua trước, trực tiếp chạy về phía Daniel. Daniel, hôm nay chúng ta phải kết thúc. Atu Kiên nắm thánh kiếm, dùng thánh lực gia trì, nhất kiếm đánh xuống, thiên địa khó có thể chịu đựng uy thế bàn bạc. Daniel thấy vậy, thần sắc hơi đổi, dùng sức gõ quyền trượng, kim quang lại xuất hiện, cố gắng ngăn cản Atu Kiên nhất kiếm. Nhưng mà... Bành, kim quang khó có thể chịu đựng, trong nháy mắt bị phá. Daniel bị chấn động đến mức miệng phun máu, liên tục rút lui, hắn không như Atu Kiên, là loại hình pháp sư tầm xa, cùng Arthur King cận chiến thì căn bản không phải đối thủ. Đỗ tiên sinh, mau tới giúp ta. Daniel hô lớn, nghe tiếng Arthur King đã lâu, hôm nay Đỗ mổ lãnh giáo. Đỗ Thiên Tu ngược lại cũng không từ chối, trực tiếp đối đầu Arthur King, thay Daniel giải vây. Hắn thấy, chỉ cần không đối đầu Tiêu Trần, những người còn lại đều không phải đối thủ của hắn. Giúp đỡ làm trái, hôm nay thánh kiếm của bản vương sẽ trừng phạt ngươi. Arthur King không trần trừ lâu, thánh kiếm nhắm thẳng vào Đỗ Thiên Tu. Mà bên kia, Daniel hơi chút thở dốc, lại thấy đối diện một đạo khí màu đỏ quỷ quyệt đao kéo tới, gần như kề sát vào cổ của hắn mà xẹt qua, nguy hiểm thật. Daniel âm thầm may mắn, lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Anh Tuyết cầm trong tay yêu đao, hướng về hắn đi tới. Xem ra đối thủ của ta là ngươi, Daniel cười lạnh nói, tiểu mau đầu, tại thần bản thì ta không có xuất lực, ngươi nghĩ rằng ta sẽ không bằng ngươi sao? Daniel vẫn luôn biết rõ kế hoạch của Black, cũng biết thần bản hút đi công lực người đánh vào nó, cho nên mỗi một lần thần bản hiện thế hắn cũng không có dùng hết toàn lực. Nếu không, bài danh của hắn ít nhất cũng chỉ kém hơn Arthur King một bậc mà thôi. Tuy rằng Tiêu Anh Tuyết lấy được hạng 10 lần, nhìn như đem hắn dồn xuống thần bản, kỳ thực trong mắt hắn, căn bản Tiêu Anh Tuyết không đáng sợ. Nói nhảm nhiều quá, Tiêu Anh Tuyết lạnh lạnh nói một lời, yêu đao trong tay tỏa ra quang mang yêu tà. Chém ra một đao, thần quỷ sợ hãi, tốt cho một cái tà đao, thật hay là ngươi có thể nắm nó trong tay mà tâm trí không bị lạc lối. Daniel ngoài miệng khen, bên trong lòng cũng cười lạnh như băng, quyền trượng trong tay giơ lên cao, huy hoàng lấp lóe vô cùng thánh khiết, khiến Tiêu Anh Tuyết cảm thấy áp lực, nhưng tiếc là a, quang minh là khắc tinh của tà ác. Ngươi dùng tà đao đối phó ta, chọn sai đối thủ, giáo đình có lực lượng quang minh có thể khắc chế mọi thứ lực lượng hắc ám, nghiêm chỉnh mà nói, tà lực của Tiêu Anh Tuyết cũng thuộc về một loại lực lượng hắc ám, gần như bị lực lượng quang minh áp chế, cho nên đối mặt với Daniel thâm tàng bất lộ, nàng lọc vào cục diện cực kỳ bị động. Nhưng mà đang lúc này, phía xa nhảy vào, cưỡng ép nhúng tay vào chiến đấu, lấy lực lượng quang minh đáp lại lực lượng quang minh của Daniel. Đức cha, thêm cả ta thì thế. Hai người phía xa cùng Tiêu Anh Tuyết đều không là Daniel đối thủ, nhưng nếu mà hai người liên thủ, thắng bại liền khó có thể dự liệu. Dù sao phía xa cũng là lực lượng quang minh, nàng có thánh quang thuật cùng thần thánh chúc phúc là kỹ năng phụ trợ hoàn mỹ nhất, có thể giúp đỡ Tiêu Anh Tuyết thoát khỏi bất lợi về khắc chế thuộc tính, để cho Tiêu Anh Tuyết hiện ra toàn lực chiến đấu cùng Daniel. Chương 542, lọc vào khổ chiến phía xa, ngươi đủ lông đủ cánh rồi, lại nhiều lần động thủ với ta. Daniel hận rèn sắt không thành được thép, giống như Black coi trọng Vương Đình, hắn cũng coi trọng phía xa từ trong đáy lòng, đối đãi với nàng như là nữ nhi của mình. Từ nhỏ đem phía xa bồi dưỡng thành nghĩa nữ, hắn tại trên thân phía xa đã trút xuống rất nhiều tâm tư và sức lực, kết quả bây giờ, phía xa lại phản bội hắn. Hắn làm sao có thể không khối hận cùng đau lòng, đức cha, một lần cuối cùng khuyên ngươi, quay đầu đi. Phía xa cầu khẩn nói. Ta cũng nói thêm câu nữa, nên quay đầu là ngươi, Daniel lạnh lạnh nói, nếu như ngươi quay đầu, ta có thể hướng về sư tôn cầu tha thứ, để cho hắn chữa khỏi hai tay của ngươi. Ngươi hẳn biết, sư tôn học xong tuyệt kỹ của Lopes, hắn có thể trị hết tay cánh tay của ngươi. Không cần. Phía xa lắc đầu, vén ống tay áo lên, lộ ra hai tay bóng loáng trắng tinh. Hai tay ngươi, Daniel kinh nghi. Long đế đã sớm thay ta chữa khỏi. Đây chính là nguyên nhân ngươi phản bội ta. Daniel chất vấn. Không, đức cha ngươi sai, đây không phải là nguyên nhân chủ yếu. Phía xa lắc đầu nói. Nếu mà ngươi từ nhỏ giáo dục ta phải nghe lời ngươi, có lẽ hôm nay ta sẽ không phản bội ngươi, nhưng từ nhỏ thứ ngươi dạy ta là tôn chỉ giáo đình bác ái nhân nghĩa, để cho ta phải yêu quý người trong thiên hạ, kiên trì chính nghĩa. Cho nên cho dù hôm nay là đức cha ngươi phản bội cái tôn chỉ này, phía xa cũng nhất định sẽ ngăn cản ngươi. Phía xa như đã sớm nghĩ thông suốt, không còn vì tình cảm riêng mà bị trói buộc, giáo dục khi còn bé, đối với một người trưởng thành, có ảnh hưởng cực lớn với nhận thức. Daniel sai chính là để cho phía xa đón nhận tôn chỉ giáo dục thuần chính nhất của giáo đình. Nếu mà ngay từ đầu Daniel có tư tâm, đem phía xa bồi dưỡng thành tử sĩ của mình, đối với mình thì phải nghe lời răm rắp, vậy lựa chọn hôm nay của phía xa đã khác. Ha ha! Daniel, phía xa thánh nữ nói lời này, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Arthur King đang dặn có cùng Đỗ Thiên Tu nghe vậy cười to, ngươi xem, nàng đối với lý giải chính nghĩa so với ngươi còn thấu triệt gấp trăm lần nghìn lần. Nàng còn thích hợp làm giáo hoàng hơn ngươi, có đúng không, vậy ta hôm nay liền cẩn thận lãnh giáo thực lực phía xa giáo hoàng một chút. Daniel giận quá thành cười, quyền trượng trong tay tỏa ra lực lượng của thần, sáng tạo vạn tượng, thiên địa vì nó mà biến sắc. Phía xa thấy vậy, trong tâm tự biết lấy mình, trực tiếp lui về phía sau, đồng thời hướng về Tiêu Anh Tuyết thi triển thánh thuật. Thánh quang thuật. Thần thánh chúc phúc, ánh sáng thần thánh chiếu sáng toàn thân, bảo hộ Tiêu Anh Tuyết, khiến cổ cảm giác khó chịu trên người Tiêu Anh Tuyết bị quét sạch, lực lượng càng là cuồn cuộn không dứt. Huyễn thần đao, thần võ nhất kích, Tiêu Anh Tuyết thuận thế quơ đao, vượt mọi chông gai, đao khí phá vỡ lực lượng của Daniel. Bành. Daniel lại một lần nữa thất bại, bị đao khí của Tiêu Anh Tuyết chấn bay ra ngoài. Đáng ghét, cảm nhận được đau nhức từ cánh tay truyền tới, Daniel giận không kềm được, lấy thực lực phía xa, xa xa không đạt được cấp bậc chiến đấu cùng hắn, nhưng lại có thể phụ trợ Tiêu Anh Tuyết, để cho thực lực Tiêu Anh Tuyết phá tan cực hạn. Hai người liên thủ ăn ý, hắn lại trực tiếp bị áp chế, rơi vào hạ phong. Vương Đình, ngươi còn không ra tay. Daniel lần nữa cầu viện. Nội điện giáo đình, một thanh niên áo đen chậm rãi bước ra, đầu tiên nhìn băng ngưng ngoài chiến trường một chút, ánh mắt phức tạp, nhưng cuối cùng, hắn vận chuyển thần lực, xông vào chiến trường, cùng Daniel đứng chung một chỗ. Xin lỗi, ta muốn nhúng tay. Vương Đình nhìn đến Tiêu Anh Tuyết, nhắc tới, hắn và Tiêu Anh Tuyết còn có vẫn nhất chiến chưa xong, lần này vừa vặn cùng nhau chấm dứt. Hắc ám thánh tử. Phía xa bắt đầu lo lắng, đối phó một người Daniel. Còn có cơ hội giành thắng lợi, nhưng lại thêm một cái hắc ám thánh tử, sợ rằng nàng cùng Tiêu Anh Tuyết liên thủ liền phải lọt vào khổ chiến. Không nên suy nghĩ nhiều, chúng ta không có đường lui, buông tay đánh một trận. Tiêu Anh Tuyết ở bên cạnh phía xa nhắc nhở. Phía xa nghe vậy, dùng sức gật đầu. Hồ đồ ngu xuẩn, Daniel cùng Vương Đình mạnh mẽ liên thủ, mỗi người thi triển tuyệt kỹ. Mặc dù Tiêu Anh Tuyết cùng phía xa phối hợp ăn ý, nhưng lực lượng chênh lệch quá rõ ràng, liên tục bại lui, chỉ có thể phòng thủ. Một bên khác, toàn thân Đỗ Thiên Tu là thần khí, cho dù chỉ có tu vi thần cảnh sơ kỳ, vẫn là áp chế Atukin, khiến Atukin khó có thể rút người ra. Đồng thời, tứ đại thần phù hộ kỵ sĩ giáo đình, lục đại hồng y giáo chủ cùng 12 thánh kỵ sĩ vây công 10 kỵ sĩ bàn tròn. Vô luận số lượng hay là chất lượng, 10 kỵ sĩ bàn tròn đều không chiếm ưu thế, hỗn chiến qua đi cũng là binh bại như núi đổ. Chỉ có Black cùng Tiêu Trần, vẫn đang đối đầu giằng co, bỗng nhiên, khí tức quanh người Black ngưng tụ, tử khí vần quanh, hình thành khôi giáp phòng ngự tuyệt đối. Chiếu thức của Adon, Tiêu Trần nhíu mày, chăm chọc nói, chỉ có bản lãnh mô phỏng theo, có cái tiền đồ gì? Không chỉ là mô phỏng theo. Black tử khí khôi giáp mở ra, vẫy tay lại ngưng huyết đồ kiếm. Một thanh, hai thanh, ba thanh. Trong khoảnh khắc. Hắn là ngưng tụ ra 10 chuôi huyết đồ kiếm mang theo sát phạt chi khí, huyết khí tràn lạn, để trọn vùng trời mang theo máu tanh, khôi giáp tử khí bao quanh toàn thân, đang hình thành phòng ngự tuyệt đối, đồng thời có thể tăng cường lực lượng chiêu thức bản thân. Một thanh huyết đồ kiếm không làm gì được ngươi, 10 chuôi thì sao? Black cười lạnh, dung hợp hai đại tuyệt học của Adon cùng Ajin, huyết khí của 10 chuôi huyết đồ kiếm bao phủ ngút trời, rối rít hướng về Tiêu Trần mà lao tới, nhưng thấy Tiêu Trần hơi giơ tay lên, đảo một cái ở trên. Thoáng chốc, hư không giống như bột nhão, hiện ra một cái vòng xoáy. 10 chuôi huyết đồ kiếm rơi xuống, tất cả đều bị hư không xoay chuyển nhào nặng vào với nhau. Cái gì? Black chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, phế chiêu nhân với 10, kia còn là phế chiêu, mong đợi dùng loại này chiêu số đối phó ta, nói vớ vẩn. Lời nói vừa ra, Tiêu Trần thân ảnh chợt lóe, trong nháy mắt đi tới trước mặt Black. Đầu tiên chủ động ra chiêu, vỗ ra một chưởng bình thường không có gì lạ. Black thấy vậy, khôi giáp tử khí mở ra đến mức tận cùng, lấy phòng ngự tuyệt đối ngạnh kháng một chưởng. Âm. Va chạm khủng bố, thiên địa biến sắc. Rắc rắc, khôi giáp tử khí của Black xuất hiện vết nứt, thân ảnh càng là bị kịch chấn, không tự chủ được mà rút lui 7-8 bước. Lực phòng ngự không tồi. Tiêu Trần tán thưởng. Mặc dù một chưởng đánh nát khôi giáp tử khí, nhưng cũng không tạo thành thương hại quá lớn cho Black, nhưng mà cũng làm hắn có chút ngoài ý muốn. Một chiêu này của Andop tại trong tay Black, vận dụng càng thêm tinh túy. Dù sao chiêu thức là chết, rất nhiều lúc phải căn cứ người sử dụng để đánh giá mức độ khủng bố của nó. Chiêu thức yếu nhưng vào trong tay cường giả cũng có thể tỏa ra hào quang, mà tương tự vậy, chiêu thức tốt nhưng trong tay kẻ yếu thì cũng chỉ là trang trí. Tu vi và thực lực Black hơn Adon, cho nên khôi giáp tử khí là do Adon sáng chế, nhưng trình độ khôi giáp tử khí của Andor lại không sánh bằng Black. Quyết đồ kiếm của Ajin cũng là đạo lý này, làm sao nghe, đều cảm giác ngươi đang giễu cợt ta. Black thở ra một hơi, chợt lại cười lạnh nói, Long Đế, cuộc chiến đấu này ngươi nhất định phải thua, nhìn chung quanh một chút đi. Chương 543, Tam Vương trợ uy 10 kỵ sĩ và Hồng Viêm đối mặt rất nhiều cao thủ giáo đình vây công, đã sớm lộ ra dấu hiệu thất bại, trên người bọn họ đều hiện ra vết thương. Atu Kim cùng Đỗ Thiên Tu chiến đấu như dầu sôi lửa bỏng, hai người từ dưới đất đánh lên bầu trời, mỗi người dốc hết tuyệt kỹ, không giữ lại chút nào, nhất thời khó hòa giải. Mà Tiêu Anh Tuyết, phía xa đối đầu Vương Định cùng Daniel, cho dù nhất thời cố thủ, nhưng kéo dài đi xuống, chiến bại đã là chú định sự tình. Long Đế, ngươi và ta dặn có không nghĩ, nhưng ngươi nhìn đồng đội ngươi xem, toàn bộ lọt vào khổ chiến, hơi bất cẩn một chút liền sẽ vạn kiếp bất phục. Bố Lạp khắc cười lạnh nói, cho nên ta nói, cuộc chiến đấu này ngươi nhất định phải thua, chờ Daniel Đỗ Thiên Tu đem những người còn lại đều giết chết, một mình ngươi lợi hại hơn nữa cũng là khó địch lại vây công. Rất hiển nhiên, Black cảm giác đến Tiêu Trần khó chơi, muốn dùng chiến thuật tâm lý, để cho Tiêu Trần sản sinh cảm giác ngột ngạt, cảm giác khẩn trương. Tiến tới lộ ra kẻ hở, nhưng mà, hắn vĩnh viễn không đoán ra Tiêu Trần đang suy nghĩ gì. Đối mặt thế cuộc khẩn trương, Tiêu Trần lại từ đầu chí cuối chưa từng có hơn nửa điểm lo âu, ngữ khí bình thản nói, bọn họ chiến bại, vậy bọn họ tự nhiên sẽ gánh vác hậu quả tương ứng, dường như không liên quan tới chuyện của ta và ngươi, ngươi cần gì phải bận tâm như vậy. Ngươi mặc kệ bọn hắn sống chết, Black nhướng mày một cái, hắn quả thực không nhìn thấu nội tâm Tiêu Trần. Cái người này thật là quỷ dị. Tâm cảnh, tâm tình, phản ứng, phòng ngự. Giọt nước không lọt, không có chút kẻ hở nào, cho dù là Atu Kiên, hay loại người sống ngàn năm như Ajin, tại một số thời điểm cũng sẽ lộ phẫn nộ, hoặc tâm tình khiếp sợ. Nhưng Tiêu Trần không có. Hoàn toàn không có, hắn giống như là một vị lão quái ngàn năm, đối mặt bất luận cái cục diện gì, hắn đều có tư thái ung dung, loại cảm giác này. Giống như hắn đứng ở độ cao ngươi thường không thể hiểu được, nhìn tổng quát toàn cục, đối với bất luận cái gì biến hóa nào đều rõ ràng trong lòng bàn tay, đối với bất kỳ tình huống nào phát sinh đều đã dự định trước. Ta không phải là mặc kệ bọn hắn sống chết, chỉ có điều ta nhìn thấy thế cục đối với ta có lợi, ta sao cần phải lo lắng, Tiêu Trần nhàn nhạt mở miệng nói. Có lợi với ngươi. Black vốn là sững sờ, lập tức cười to nói, Long Đế, ta ngược lại muốn hỏi một chút. Có lợi với ngươi chỗ nào vậy hãy mở mắt to ra mà xem nhìn rõ. Tiêu Trần vừa nói, loáng một cái, một đạo thanh quang bắn ra. Ánh sáng màu xanh ở trên không tản ra, giống như pháo hoa nở rộ, giống như một phong cảnh mỹ lệ. Ngay tại thời khắc Black không rõ vì sao, bỗng nhiên, đột nhiên có ba vị khác không mời gia nhập chiến cuộc, độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Atu Kiên giao chiến Đỗ Thiên Tu, bị một đạo nhân ảnh bá đạo tuyệt luân trùng kích. Ma hóa thiên khiển chi nộ. Trầm giọng quát một tiếng, ma lực khủng bố không ai sánh bằng, một quyền không thể địch nổi hiện lên, dẫn động thiên phạt, tiếng sấm oanh động. Cái gì? Đồng tử Đỗ Thiên Tu rút lại trong nháy mắt. Bành, cho dù có chiến giáp hộ thể, rốt cuộc Đỗ Thiên Tu cũng bị một quyền đánh bay ra ngoài hơn 10 trượng, nện vào trong đại điện giáo đình. Thuấn Vương, bái kiến chủ nhân, bóng người bá đạo một quyền đánh bay Đỗ Thiên Tu, sau đó bay thẳng đến quỳ bái Tiêu Trần. Mà tại một bên khác, hai đạo ma ảnh khác xông vào chiến cuộc Tiêu Anh Tuyết cùng phía xa bên kia. À, lão đại bỏ công như vậy, chúng ta cũng không thể lạc hậu a. Ma hóa địa ngục chi nhãn. Ma hóa tu la chi cuồng, Nghị Vương cùng Hình Vương hiện ra tư thái ma hóa mạnh nhất, trong nháy mắt công lực đề thăng gấp mấy lần, chỉ cần khí tức đã áp tới người ta không thở nổi. Bành. Bành, Daniel cùng Vương Đình khó có thể chịu đựng được uy áp của hai đại ma vương. Đều bị đánh bay ra ngoài giống như Đỗ Thiên Tu. Nghị Vương. Hình Vương. Bái kiến chủ nhân, đánh bay địch nhân, hai người cũng giống như Thuấn Vương, hướng Tiêu Trần đi quỳ bái, thần sắc thành kính. Đây. Xảy ra chuyện gì, Tiêu Anh Tuyết cùng Hồng Viêm thì không nói, còn phía xa cùng Atu Kiên và người khác chính là khiếp sợ không thôi. Đây ba ma vương cái vô cùng cường đại, dĩ nhiên là nô bộc Tiêu Trần, khó trách hắn một mực có dự tính trong lòng. Lúc đầu đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Không ổn, ba cái ma vương này, không phải là người có thể địch nổi. So với phía xa Atu Kim kinh hỉ, nội tâm các cao thủ giáo đình chính là kinh hoảng. Đỗ Thiên Tu, Daniel, Vương Đình cũng đều có thực lực thần bản, lại vừa đối mặt đã bị ba đại ma vương đánh bay, vậy đám tôm tép như bọn họ phải làm sao? Thực lực căn bản không ở một cấp độ. Đứng lên đi, Tiêu Trần hướng về phía Tam Vương khoát tay một cái. Vì để ngừa vạn nhất, hắn tạm thời thông báo, để cho Tam Vương chạy tới, hơn nữa đã thu nhận ba người bọn hắn, dù sao phải phái cho bọn hắn làm một ít việc, không thì quá nhàn rỗi rồi. Black, hiện tại ngươi thấy thế cục đối với người nào có lợi? Tiêu Trần nhìn về phía Black nói, nghĩ không ra ngươi còn có hậu thủ. Black ngữ khí âm u, hắn xác thực đánh giá thấp Tiêu Trần rồi, không chỉ đánh giá thấp thực lực bản thân Tiêu Trần, càng đánh giá thấp thủ đoạn Tiêu Trần rồi, lấy nhãn lực của hắn, thấy thế nào không ra cấp bậc Tam Vương. Tiêu Trần lại có thể để cho ba tên ma vương loại này thần phục, quả thực khiến người ta không thể tin được, kỳ thực nguyên bản không cần bọn họ, chỉ là nhất thời cao hứng mà thôi. Tiêu Trần rất rõ ràng, mạnh nhất trong Tam Vương là Thuấn Vương, ở trạng thánh phổ thông trạng thái bình thường thì ngang với Atukin, nhưng sau khi ma hóa, thực lực bọn hắn sẽ bạo tăng gấp mấy lần, có thể so sánh Lan Vương. Lần trước Tiêu Trần cùng Tam Vương giao chiến, cũng chưa từng thấy tư thái bọn họ hoàn toàn ma hóa, ba người sở dĩ thần phục, hoàn toàn là bởi vì ma đạo cấm điển. Tam Vương đối với thực lực địch nhân cũng hết sức rõ ràng, đi lên thì trực tiếp mở ra trạng thái ma hóa, lúc này mới một kích tất trúng, để cho ba người đổ thiên tu không có lực phản kháng chút nào. Khục khục, bên trong phế tích, Daniel cùng Vương Định khó khăn bò ra, toàn thân bị trọng thương chật vật không chịu nổi. Một bên khác, Đỗ Thiên Tu cũng bay trở về, bởi vì có chiến giáp hộ thể, thương thế so sánh hai người còn lại thì nhẹ hơn rất nhiều. Bất quá thế cục đã nghịch chuyển, Black, cuối cùng thì giả tâm của ngươi cũng không được như ý. Atukin thấy được ánh sáng thắng lợi, tâm tình thoải mái. Black nghe vậy, thần sắc càng là âm tình bất định, do dự sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên lạnh lùng nói, mà thôi, liền sớm để các ngươi mở mang kiến thức một chút, nhìn xem kiệt tác hoàn mỹ nhất của ta. Lời nói vừa ra, liền thấy Black tung người nhảy một cái, bay về phía trên cao, hai tay thi triển thuật thức, nhất thời, hắc ám lực lượng mãnh liệt phun trào trên bầu trời, tạo thành đại địa chấn, ảnh hưởng tất cả mọi người tại chỗ. Hắc ám lực lượng. Các cao thủ giáo đình ngừng lại, nhất thời mờ mịt. Bọn họ cũng không biết chân tướng, bởi vì giờ khắc này, nội tâm tất cả đều nghi hoặc, làm sao lão giáo hoàng có thể vận dụng hắc ám lực lượng, còn cường đại như thế. Tương truyền Vương Đình là này hắc ám thánh tử, nhưng bây giờ đứng ở phía bọn họ, lẽ nào trong đó thật có mờ ám? Sư tôn, Daniel kinh hãi nói, lẽ nào ngươi muốn? Tại trước mặt mọi người bại lộ hắc ám lực lượng, tất nhiên sẽ dẫn tới hiểu lầm, đối với việc ngưng tụ lòng người sẽ bất lợi. Hừ, là thời điểm lật bài rồi, Black một mực tin chắc, lịch sử là do người thắng viết lên. Chỉ cần mình đánh thắng trận đánh này, mọi việc còn lại không quan trọng, cho dù bại lộ hắc ám lực lượng thì có làm sao, hiện thân đi, đồ nhi ngoan của ta. Thuật thức thi triển, Black hắc ám lực lượng đi vào trong lòng đất. Chương 544, Fancy cường đại bên trong địa ngục tầng 16, một nhân ảnh vô tri vô giác bất thình lình mở hai mắt ra, lực lượng cuồng bạo điều động, xiềng xích trói buộc tứ chi bị vặn gãy trong nháy mắt. A, hét lên một tiếng, thiên địa kinh sợ, quỷ thần khóc. Hắn như hắc ám chi thần địa ngục thức giấc, phá tan địa ngục tầng 16, đến tới mặt đất, hiện ra vô thượng thần uy. Thần chi hữu thủ Fancy, Atukin cái thứ nhất nhận ra thân phận người này, vừa giận vừa sợ. Mặc dù lúc trước đã nghe Tiêu Trần nói qua chuyện này, thế nhưng dù sao không có chứng cớ gì, lúc này tận mắt nhìn thấy, chính mắt chứng thật, lửa giận trong lòng hiện ra, khó có thể bình tĩnh. Fancy là hắn vãn bối, cũng không nghi ngờ là hắn kinh nể nhất một người trong. Có lẽ có không ít người nói Fancy trời sinh tính lạnh lùng lương bạc, ngoại trừ tu hành cái gì cũng không quan tâm, tính cách có thiếu sót, nhưng hắn hiểu được, Fancy chỉ là không câu nệ tiểu tiết, không thích nói chuyện, trên thực tế hắn có một tâm chính trực. Lúc trước đối mặt Lan Vương, hắn nghĩa bất dung từ, xuất lĩnh mọi người đối kháng Lan Vương, trong chiến đấu hết mình liều chết, vĩnh viễn để cho mình nằm ở nhất vị trí nguy hiểm, sau chuyện này lại không có một câu oán hận. Huống chi, nếu quả thật hắn làm người không tốt, như thế nào lại có địa vị cao ở trong lòng mọi ở giáo đình, thậm chí vượt qua giáo hoàng như Dino, Black, hắn là đồ đệ ngươi, làm sao ngươi nhẫn tâm làm như thế? Atukin nổi giận, Fancy trải qua cải tạo, hiển nhiên triệt để mất đi bản tính, toàn thân lộ ra hắc ám lực lượng làm người sợ hãi, hai mắt vô thần biểu thị hắn đang sống như một. Thật là Fancy đại nhân, trời ạ, Fancy đại nhân làm sao biến thành bộ dáng này? Lẽ nào Fancy đại nhân vẫn không có mất tích, mà là bị giam ở bên trong 18 tầng địa ngục? Điều này sao có thể? 18 tầng địa ngục là nơi giam giữ tội phạm, tại sao có thể đem Fancy đại nhân giam giữ vào trong đó? Mấy tầng phía dưới 18 tầng địa ngục chỉ có giáo hoàng mới có tư cách vào trong, giáo hoàng đại nhân, xin hỏi đây là có chuyện gì? Mặc dù Fancy biến mất hơn 50 năm, nhưng tại giáo đình vẫn có cực cao sức ảnh hưởng. Sau khi ý thức được sự tình không có đơn giản như vậy, sau đó rốt cuộc có người không nhìn được chất vấn Daniel cùng Black. Hỗn trướng, các ngươi muốn tạo phản sao? Daniel gầm lên, tại giáo đình, giáo hoàng mới là duy nhất, mới là tín ngưỡng cao nhất của các ngươi. Vô luận ta làm gì, các ngươi đều không nên nghi ngờ ta. Giáo hoàng đại nhân, chúng ta không phải muốn nghi ngờ ngươi, càng không phải muốn làm phản ngươi, chỉ là muốn để ngươi giải thích sự tình liên quan tới Fancy đại nhân. Một tên thần phù hộ kỵ sĩ đứng ra nói. Chư vị tiền bối, lẽ nào các ngươi vẫn không rõ? Phía xa thấy cơ hội trước mắt, lên tiếng nói, tất cả các thứ này đều là âm mưu của hai đại giáo hoàng, bọn họ ghen tị tài năng của Fancy tiền bối. Lấy thủ đoạn hắc ám khống chế Fancy tiền bối, đem hắn giam giữ ở địa ngục tầng 16. Cái gì, lại có chuyện này? Quá ác độc. Ta không tin, giáo hoàng vĩ đại làm sao sẽ làm như vậy? Mọi người giáo đình đã bắt đầu hoảng loạn, không biết nên tín nhiệm người nào. Nếu mà vẻn vẹn chỉ là lời từ một phía phía xa, đương nhiên bọn họ sẽ không nghi ngờ giáo hoàng. Hết lần này tới lần khác, lão giáo hoàng vận dụng hắc ám lực lượng. Thần chi hữu thủ Fancy càng là từ địa ngục tầng 16 bị phóng thích ra ngoài, biến thành bộ dáng khôi lỗi, chỉ cần hơi có chút đầu óc, cũng biết sự tình có vấn đề. Không chỉ như thế, trước đây không lâu, Lan Vương được khởi tử hoàng sinh đã vân mệnh hai vị giáo hoàng đồ sát ẩn tu hội cùng tập kích Buckingham. Arthur Kim lời nói, giáo đình chính là thánh điện ngàn năm, thật chẳng lẽ các ngươi thị phi bất phân, khiến vinh dự ngàn năm của giáo đình hổ thẹn. Đây, mọi người giáo đình trố mắt nhìn nhau. Nhất thời khó có thể lựa chọn. Sư tôn, tình huống không ổn. Daniel nhìn về phía Black. Không cần quan trọng gì cả, một người Fancy là có thể tiêu diệt bọn họ. Black mỉm cười, trong miệng như nhớ tới cái gì, ra lệnh đối với Fancy. Giết sạch bọn họ, tiếng nói lạnh lẽo vừa dứt, hắc ám lực lượng trên thân Fancy phun trào, đánh xuống một chiêu kinh thiên, tàn phá tất cả mọi người tại chỗ. Há có thể để ngươi như nguyện, Thuấn Vương. Nghị Vương cùng Hình Vương đứng mũi chịu sào, ba người liên hợp đánh một chưởng, chống lại vô thượng thần uy của Fancy. Âm, va chạm khủng bố, bạo tác kinh thiên, người thực lực kém một chút trực tiếp bị hất bay, chỉ có Tiêu Anh Tuyết, phía xa, Arthur King và vài người còn có thể miễn cưỡng đứng vững. Giao phong của Fancy cùng Tam Vương còn đang kéo dài. Tam Vương hợp lực chặn Fancy, để cho Fancy trôi nổi giữa không trung, cực chiêu không có rơi xuống đất. Cho nên mới chỉ là nhấc lên một ít gió bão, nhưng rất hiển nhiên, khí thế Fancy càng ngày càng khỏe lớn, Tam Vương từng bước hiển hiện ra thế yếu, hai chân toàn bộ bị lún vào mặt đất. Đáng ghét, thật đúng là có chút bản lãnh, Tam Vương cao ngạo bực nào, nếu không phải Tiêu Trần nắm giữ ma đạo cấm điển, bọn họ cũng chưa chắc sẽ thần phục Tiêu Trần. Nhưng lúc này, đối mặt uy áp của Fancy, cũng là không thể không thừa nhận, Fancy mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Ba người bọn họ là trạng thái ma hóa, ba người liên thủ, vậy là ở thế hạ phong, cùng Fancy giao thủ cảm giác, thật giống như thập vạn đại sơn đè người, mặc cho ngươi dãy dụa như thế nào, đều chỉ có thể càng ngày càng không thở nổi, vô pháp lay động núi lớn chút nào. Long đế, đối thủ của ngươi là ta, đừng hòng đi trợ giúp bọn họ. Black lắc mình ngăn ở trước mặt Tiêu Trần, lộ ra cười lạnh. Ta lại không có nói muốn đi hỗ trợ. Tiêu Trần lắc đầu. Ô hát. Lẽ nào ngươi không nhìn ra, ba cái nô bộc kia của ngươi đã sắp không chịu nổi sao? Black mỉm cười nói, ngươi đại khái không biết phải không? Ta tại trên thân Fancy đã làm hắc ám thí nghiệm, hiện tại lực lượng hắn mạnh bao nhiêu, ngay cả ta đều không cách nào phỏng chừng. Bên trong thiên ngoại kỳ tạng có ghi chép về hắc ám lực lượng, Black một mực đang tìm kiếm cách đào móc loại hắc ám lực lượng này. Bất quá dù sao chỉ là lý niệm, chính hắn không dám cái thứ nhất nếm thử, cho nên đem Fancy khi làm đối tượng thí nghiệm. Thí nghiệm rất thành công, hôm nay Fancy so với hắn thời kỳ toàn thịnh còn mạnh hơn gấp mấy lần, nhưng mà như này chỉ còn đang bắt đầu, chờ đợi kỹ thuật thí nghiệm hắc ám hoàn chỉnh, lực lượng Fancy còn có thể tiếp tục tăng cường. Khi đó, sợ rằng liền hắn đều không phải đối thủ Fancy, đương nhiên, hắn sẽ không làm gì tốt đẹp cho Fancy. Đến lúc kỹ thuật thành thục, hắn sẽ tự mình thử nghiệm. Hiện tại hắn đã vô địch, nếu mà lại trồng vào hắc ám lực lượng hoàng mỹ, lúc đó hắn sẽ trở nên mạnh bao nhiêu, không có người nào có thể tưởng tượng. Ta đến giúp đỡ bọn ngươi. Atu Kim mắt thấy Tam Vương hiện ra xu thế suy sụp, tung người tiến đến, đem công lực trót vào trong cơ thể Thuấn Vương, cùng nhau ngăn cản thần uy của Phan Xi. Tiêu Anh Tuyết cùng Phiết Xa thấy vậy, nhìn nhau, cũng là cùng nhau lên trước, mỗi người trợ giúp vào một phần sức lực, tương trợ Thuấn Vương, Nghị Vương, lực lượng sáu người, nhất thời nghịch chuyển thế cục, muốn đem lực lượng hắc ám của Phan Xi đẩy trở về. Nhưng mà, hình như cử động này đã chọc giận Phan Xi. À, Phan Xi ngửa mặt lên trời gào thét điên cuồng, hắc ám lực lượng tăng vọt. Âm. Mặt đất sụp đổ, sáu người cảm nhận được áp lực khổng lồ, nửa người bị lún xuống dưới đất. Chương 545, Bế Nghệ Hoàng Vũ, Ngạo Thế Vô Song hỏng bét, hắc ám lực lượng của hắn quá mạnh mẽ. Atu Kiên cắn chặt hàm răng, thần sắc tất cả đều là kinh hãi. Lúc trước Tam Vương chặn Phan Xi, hắn còn nghĩ thêm mình và Tiêu Anh Tuyết, phía xa, hẳn là có thể nghịch chuyển thắng bại. Nhưng không nghĩ đến, sáu người cùng ba người không khác nhau gì cả, vẫn bị Phan Xi áp chế gắt gao. Thậm chí càng nhiều người, càng là có thể kích thích Phan Xi hắc ám lực lượng tăng trưởng. Có thể thấy hiện tại Phan Xi, giống như một cái lò xo, ngươi càng là đè ép hắn, hắn có thể bùng nổ ra tiềm lực càng lớn. Nói không chừng càng nhiều người công kích hắn, ngược lại càng làm hắn trở nên cường đại đáng sợ hơn. Long đế, sáu người chúng ta chỉ có thể quấy rầy Phan Xi chốc lát. Black cũng chỉ có thể nhờ ngươi, tâm lý Atua Kiên rất rõ ràng. Cuộc chiến đấu này, từ bắt đầu đã mong đợi là Tiêu Trần. Tiêu Trần thắng, bọn họ thắng. Tiêu Trần bại, bọn họ bại. Làm anh hùng, áp lực thật lớn, Tiêu Trần lẩm bẩm, cũng không có đi trợ giúp đám người Atua Kiên, ngược lại nhìn về phía Black hỏi, Black, ngươi là thế nào đánh bại băng ngưng? Black nghe vậy, hơi ngẩn ra, Tiêu Trần không có một tia ý tứ gấp gáp. Ngược lại còn có thời gian cùng hắn tán gẫu, là phô trương thanh thế, hay là thật có dự tính trong lòng, hừ, ngươi để ý cái này, có phải là trong lòng ngươi sợ hay không? Black cười lạnh nói, ta đánh bại băng ngưng, để ngươi cảm thấy khó thể tin. Không nhất định là sợ hãi, cũng có thể là hiếu kỳ, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi tuy rằng dung hợp rất nhiều lực lượng cao thủ thần bản, nhưng căn cơ bản thân vẫn như cũ, dựa vào thực lực hiện tại của ngươi hiện tại, tối đa tương đương cùng băng ngưng. Không có cơ hội đánh bại nàng. Nghe tới Tiêu Trần nói về căn cơ, khóe miệng Black không tự chủ mà co quắp, nội tâm càng là hiện ra lửa giận. Mặc kệ ý Tiêu Trần làm sao, hắn nghe được câu này cũng cảm giác Tiêu Trần là đang giễu cợt hắn. Hừ, ngươi cho rằng ngươi đã thấy được thực lực chân chính của ta sao? Black âm u nói, ban nãy ta chỉ là tại bắt ngươi thí chiêu mà thôi, dù sao ta học xong nhiều tuyệt kỹ như vậy, còn không có cơ hội thi triển qua. Không cần thử, huyết đồ kiếm. Khôi giáp tử khí, tuyệt vọng chi quan, không gian dị năng. Tất cả đều là chiêu thức hạng kém, ngươi học được nhiều hơn nữa cũng không làm nên tác dụng gì. Ánh mắt Tiêu Trần bỗng nhiên lạnh lùng nói, lấy ra một chiêu mạnh nhất của ngươi, ngươi chỉ có một chiêu cuối cùng này cơ hội. Hỗn trướng, Black hất trường bào lên, giận dữ, nếu ngươi như ngươi muốn chết nhanh, ta thành toàn cho ngươi. Mau tránh ra, không nên bị hắn trói buộc. Ở ngoài vòng chiến. Băng ngừng hướng phía Tiêu Trần hô to một câu, tuy nói quan hệ nàng cùng Tiêu Trần rất kém cỏi, nhưng trong nội tâm nàng cũng hiểu rõ, Tiêu Trần khinh thường giống như nàng lúc trước sẽ thất bại, mà nàng rơi vào trong tay Black, chắc chắn phải chết, thậm chí sống không bằng chết. Cho nên, nàng khẳng định hy vọng Tiêu Trần có thể thắng. Ngươi cho rằng đang đùa nghịch sao, muốn tránh là có thể trốn, Black khinh thường, vẫy tay lại xuất hiện chiêu thức cũ, thiên địa tù lao. Thoáng chốc. Thiên địa đại thế vô hình vô tướng, hướng về Tiêu Trần bao phủ tới, nhưng thấy Tiêu Trần, thần sắc không hề bận tâm, mặc cho thiên địa tù lao bao phủ, từ đầu đến cuối vẫn bất động đứng nguyên tại chỗ. Ngươi so sánh với băng ngưng còn muốn ngu xuẩn hơn, nàng còn có thể ý thức được nguy cơ, ngươi ngay cả vùng vẫy đều không có. Lời nói lạnh lùng rơi xuống, liếc thấy phía sau đỉnh đầu Tiêu Trần, một hố đen to lớn hiện ra, như hung thú đang há mồm, mở miệng đem Tiêu Trần nuốt vào, đồng thời. Thân hình Black chuyển động, cũng biến mất tại chỗ. Xong rồi. Băng ngưng khe khẽ thở dài, bị hố đen nuốt trọn, sau đó Tiêu Trần chỉ cảm thấy thời không bốn bề huyễn biến, chớp mắt trong nháy mắt đã một màu đen kịt. Một cái khác thời không sao, thần sắc Tiêu Trần bình tĩnh nhìn đến không gian u ám vô tận bốn phía, đăm chiêu, giống như đã minh bạch cái gì. Long đế, tại cái không gian này, ta là chúa tể tuyệt đối, cho dù ngươi là thần linh, tại đây, ngươi cũng tuyệt đối không có phần thắng. Bên trong thời không hắc ám, không thấy được thân ảnh Black, nhưng thanh âm hắn từ bốn phương tám hướng vang dội. Ngươi không phải muốn biết băng ngưng làm sao bại sao? Bây giờ ngươi đang lĩnh hội một hồi tuyệt vọng giống như băng ngưng. Lời nói vừa ra, thấy thời không hắc ám phong vân huyễn biến, lôi đình kinh động, cuối chân trời, một đạo vết nứt khủng bố uốn lượn, giống như dòng nước ngầm to lớn đổ xuống, ở nơi vô tận có kiếm áp thôn thiên nạp địa. Kiếm áp, Tiêu Trần nhíu mày, ngưng mắt nhìn một thanh tuyệt đại chi kiếm từ trong bên trong khe hở thời không bay ra, ngưng tụ từ loạn lưu, đột nhiên, thiên kiếm tuyệt đại mang theo thiên uy, nghiền ép thiên địa, hướng về Tiêu Trần rơi xuống. Âm. Nhất kiếm thiên uy, tầng ánh sáng phòng ngự màu xanh toàn thân Tiêu Trần bị phá giải, loạn lưu chi kiếm, không chút trở ngại, trực tiếp xuyên thủng thân thể Tiêu Trần. Bên ngoài, Tiêu Trần bị hố đen thôn phệ, Black biến mất, khiến cho mọi người đều sửng sốt một chút, giống như lần trước, biến mất. Đỗ Thiên Tu nói. Tuyệt kỹ của sư tôn. Daniel thích thú nói, mạnh như băng ngưng cũng không có lực phản kháng chút nào, lòng đế phải thua không nghi ngờ. Xảy ra chuyện gì? A Tu Kiên, Phít Sa, Tiêu Anh Tuyết cùng Tam Vương cũng không khỏi lo âu. Tiêu Trần là người duy nhất có thể xoay chuyển thắng bại, nếu mà Tiêu Trần xảy ra chuyện, trận đánh này, căn bản không cần tiếp tục tiếp. Mà bởi vì nhất thời này phân tâm, trong nháy mắt Fancy chiếm lấy thượng phong, hắc ám lực lượng lại lần nữa uy áp sáu người. Bành! Sáu người đồng thời bị thương nặng, miệng phun máu tươi bay ra ngoài. Trạng thái Tam Vương ma hóa cần phải tiêu hao lực lượng duy trì, bị đánh cho trọng thương, trạng thái ma hóa lập tức giải trừ, thể lực sụt giảm vô cùng. Mà ba người Ác Tu Kiên, Phít Sa cùng Tiêu Anh Tuyết lúc trước đã tiêu hao rất nhiều, lúc này bị thương nữa, triệt để mất đi chiến lực. Xong đời. Ác Tu Kiên mặt xám như tro tàn, nội tâm tuyệt vọng. Ha ha, sáu người các ngươi vốn đang miễn cưỡng có thể ngăn cản một hồi, vậy mà các ngươi dám phân tâm. Daniel biết rõ đại cục đã định, cười to càng rỡ, đi từng bước một hướng về Ác Tu Kiên và người khác, chính xác, à nói, hắn là hướng đi Phít Sa. Phía xa, hành động của ngươi thật là làm ta quá là thất vọng, Daniel trên cao nhìn xuống, nhưng mà nể tình ngày thường ngươi đối với ta rất hiếu thuận, ta lại cho ngươi một cơ hội, hiện tại tuyên thệ thuần phục ta, ta vẫn có thể tha thứ cho ngươi một lần. Phía xa nghe vậy thở dài một cái, lắc đầu nói, đức cha, phía xa yêu quý tính mạng, lại không có nghĩa là tham sống sợ chết. Muốn ta hướng về các ngươi thuần phục như một con chó và chủ nhân của nó, ta thà rằng cái chết. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không giết ngươi? Lần nữa gặp phải cự tuyệt, ánh mắt Daniel rung lên, động sát ý. Daniel, ta khuyên ngươi không nên khinh cử vọng động, lòng đế không nhất định sẽ bại. Atukin mang một tia hy vọng cuối cùng. Atukin, ngươi còn đang nằm mơ. Daniel giễu cợt nói, bằng ngừng lúc ấy cũng gặp qua tình huống tương tự, không bằng ngươi hỏi nàng một chút, lòng đế có bao nhiêu phần thắng. Mọi người theo bản năng nhìn về băng ngưng. Băng ngưng không nói gì, chỉ là than tiếc. Có lẽ cũng không cần nói quá nhiều, nhìn thương thế của nàng lúc này cũng đủ để hiểu mọi thứ. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người đều trầm mặc, bỗng nhiên, rắc rắc. Không gian phá toái, hố đen lại xuất hiện. Bành! Một đạo nhân ảnh từ trong hố đen bay ra, trong nháy mắt đập vào mặt đất, đập ra một cái hố to trên mặt đất. Đến! Daniel lộ ra kích động nụ cười. Một màn này sao lại giống như băng ngưng lúc trước vậy chứ? Hắn không có đi xem người kia là ai, mà là ngẩng đầu nhìn về hố đen, chuẩn bị cung nghênh sư tôn chiến thắng trở về. Tiếp theo, hố đen chuyển động ngược, tinh mang lưu động, lại một đạo nhân ảnh bạch y tuyệt đại như trích tiên cửu thiên, chân đạp tinh thần rơi xuống. Tinh thần là sao nhé mọi người, sao trên trời, tư thái chắp tay, bể nghệ hoàng vũ, ngạo thế vô song. Sao? Làm sao có thể, ngươi? Daniel thấy rất rõ bộ dáng nhân ảnh, nhất thời kinh ngạc trợn to hai mắt. Chương 546, lĩnh vực thiên kiếm, quy tắc phản thương nhìn thấy ta, làm ngươi không thể nào tiếp thu được sao? Tiêu Trần chậm rãi rơi vào trước mặt Daniel, thần sắc lạnh nhạt, lại mang theo một tia trào phúng như có như không. Một câu nói vang lên, giống như nghe nhầm, khiến tất cả mọi người tại chỗ mới bừng tỉnh. Làm sao có thể? Black đại nhân lại. Bại. Nội tâm Đỗ Thiên Tu sợ hãi, lui về phía sau theo bản năng. Long đế. A Tu Kiên, Phít Sa và người khác mừng rỡ không thôi, thật may không hề từ bỏ đây một tia hy vọng cuối cùng. Một trận chiến này, hình như là bọn họ thắng cuộc. Không thể nào, hắn lại từ nơi đó bình yên vô sự ra, hơn nữa, Băng Ngưng lẩm bẩm thất thần, ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía cái hố to trên mặt đất. Tiêu Trần tại đây, như vậy, người vừa mới nện vào mặt đất nhất định là Black. Hắn lại có thể phá giải một chiêu này, cuối cùng làm sao có thể? Hay là nói, đúng thật là mình và hắn có chênh lệch rất lớn. Daniel nhìn lên Tiêu Trần trước mặt, thân thể và nội tâm đều run sợ, lẽ nào, trù mưu 300 năm kế hoạch, muốn mai kia thất bại. Sư Tôn đạt được thiên ngoại kỳ tàng, càng là hấp thu công lực hơn 10 vị cao thủ thần bản, ta không tin ngươi có thể không bị thương chút nào, Daniel bỗng nhiên nghĩ ra. Thật, phô trương thanh thế. Cho dù Tiêu Trần đánh bại Sư Tôn, hắn cũng nhất định bị thương nặng. Hiện tại hắn đã là nỏ hết đà, nhất định là phô trương thanh thế, thần thánh chi viêm. Daniel đè nén sợ hãi trong tâm, vận dụng hết lực lượng trọn đời, thi triển cấm thuật giáo đình. Thoáng chốc, một ngọn lửa màu vàng bỗng dưng ngưng tụ hình thái, tản ra khí tức mang tính chất hủy diệt. Hóa thành tro bụi đi. Thần sắc Daniel vặn vẹo, cực kỳ điên cuồng, ngọn lửa màu vàng cũng giống như thiên thạch, hướng về phía Tiêu Trần rơi xuống, khí tức hủy diệt liều lĩnh. Giống như muốn thôn phệ Tiêu Trần hầu như không còn, nhưng mà, Tiêu Trần cũng không có biểu thị gì, mặc cho ngọn lửa màu vàng nện xuống, không tránh không né. Ngay tại lúc ngọn lửa màu vàng sắp rơi vào Tiêu Trần trên thân thì, bỗng nhiên gặp phải lực ngăn trở vô hình, bị buộc ngừng ở giữa không trung. Giống như Lan Vương lúc trước, Atua Kim cùng Phía Xa đều chấn động. Trước đây không lâu đối mặt với một đao quỷ thần của Lan Vương, Tiêu Trần cũng là như vậy, rõ ràng không có bất kỳ động tác. Đơn thuần phóng thích một tia khí tức liền chặn lại đao khí. Lúc này giống như vậy, không tránh không né, nhưng hỏa diễm do Daniel phóng thích cấm thuật vẫn không tới gần được, bị lực ngăn trở vô hình. Sư phụ ngươi đều đã thua, ngươi có tư cách động thủ sao? Tiêu Trần lạnh lạnh nói một lời, ánh mắt hơi chăm chú, uy áp tuyệt đối càng quét. Trong lúc ngạc nhiên, ngọn lửa màu vàng bỗng nhiên bị tiêu trừ như bọt nhiên. Bành! Daniel càng là bị xung kích thật lớn. Bị bắn ra ngoài, rơi vào bên cạnh cái hố sâu. Sư Tôn, Daniel không để ý thương thế, nhảy vào hố sâu, rất mau đem một người mang hơi thở mỏng manh đi ra. Chính là Black, cùng bộ dạng ngạo mạn vô song lúc trước so sánh, lúc này hắn sa sút tinh thần cùng không cam lòng, và một tia sợ hãi quanh quẩn không đi. Vừa rồi. Xảy ra chuyện gì, thu được thiên ngoại kỳ tàng, ẩn nhẫn 300 năm, Black vốn dĩ cho rằng rốt cuộc đã đến thời đại của hắn. Làm thế nào cũng không nghĩ đến toát ra một cái long đế, nhiễu loạn tất cả kế hoạch của hắn. Hắn rõ ràng đã dung hợp thiên bia, rõ ràng đã luyện hóa không gian, rõ ràng thu được lực lượng hắc ám truyền thừa, nhưng lại vẫn không địch lại một phàm nhân, hoặc là không thể nói không địch lại, căn bản không ở chung một cấp độ. Long đế với hắn mà nói, căn bản là không có cách nào chiến thắng, nhưng mà, trong lòng của hắn vẫn không cam lòng, âm ngoan nhìn chằm chằm Tiêu Trần, chất vấn, ở trong đó. Ngươi rõ ràng đã trúng chiêu, bị một kiếm xuyên người, tại sao có thể không bị thương chút nào? Hơn nữa, ngươi là làm sao thương tổn đến ta? Ở bên trong không gian do hắn luyện hóa, bản thể hắn tùy thời có thể hòa làm một thể cùng không gian. Nói cách khác, bản thể lúc ấy của hắn chính là một cái không gian. Trừ phi công kích của Tiêu Trần có thể đem không gian đánh xuyên qua, nếu không thì căn bản là không có cách làm bị thương hắn. Nhưng trên thực tế, Tiêu Trần bị nhất kiếm xuyên người. Căn bản không có nhìn thấy hắn đánh trả, kết quả ở giây tiếp theo, hắn liền bị lực lượng vô danh tập kích, bị đánh bay ra từ bên trong không gian kia, người bị trọng thương. Trái lại Tiêu Trần, trên thân không có một tia vết thương, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Muốn biết sao? Tiêu Trần nhấc ngón tay chỉ, xem bộ ngực mình. Black nghe vậy, bừng tỉnh kinh sợ, giờ phút này hắn mới phát hiện, bộ ngực mình, không biết lúc nào đã xuất hiện một vết kiếm. Giống như là bị một thanh kiếm sắc xuyên người, máu tươi chảy ồ ồ. Cái vết thương này. Làm sao có thể, Black hoảng sợ biến sắc. Cái vết thương này nên xuất hiện tại trên thân Tiêu Trần mới đúng, vì sao lại tại trên người mình? Đây là lĩnh vực thiên kiếm, quy tắc phản thương. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi tự cho là dùng nội thế giới đem ta thôn phệ, tại bên trong thế giới của mình có thể vô địch, có thể tùy ý điều khiển quy tắc. Nhưng nào ngờ lĩnh vực thiên kiếm của ta có thể bao phủ nội thế giới của ngươi, ở trong đó, quy tắc là do ta chế định. Lĩnh vực thiên kiếm. Phản thương. Không sai, Tiêu Trần nhạt nói, đơn giản mà nói, công kích ta tại bên trong lĩnh vực thiên kiếm của ta, những tổn thương đối với ta, ta có thể mang tổn thương di chuyển cho người tổn thương ta. Ngươi, đồng tử Black rút lại, kinh sợ nói, ngươi là cố ý không phản kháng, dùng thân thể tiếp nhận một kiếm kia, đây là phương pháp hữu hiệu đơn giản nhất, dù sao khi đó ngươi không có thực thể, đúng là không dễ công kích. Tại sao sẽ như vậy? Black sắp điên rồi. Cõi đời này, tại sao lại có một tồn tại như vậy, lĩnh vực thiên kiếm? Quy tắc phản thương. Đây đều là chiêu thức mà phàm nhân có thể nắm được sao? Không thể không nói, cái nội thế giới này của ngươi rất tốt, mượn ta dùng một chút, Tiêu Trần vừa nói, tay phải giơ lên cao, cách không hút một cái. Đột nhiên, cái hố đen trên bầu trời như ngưng tụ thành một hình cầm, chậm rãi rơi xuống, rơi vào trong tầm tay của Tiêu Trần. Lúc trước tại núi Anten, hắn nhìn ra cái hố đen này của Black có mờ ám, nhưng không biết cụ thể là thứ gì, cho đến vừa rồi hắn mới phát hiện ra đấy là không gian độc lập, thậm chí nói là một cái thế giới độc lập. Nội thế giới đối với hắn mà nói, cũng không ly kỳ, ban đầu hắn thân là tiên hoàng nhất giới, từng nắm giữ qua 8 cái nội thế giới, nhưng mà đối với tiên hoàng thôi, còn người thường mà nói, nội thế giới rất là hy hữu, cho dù một tên tiên vương, đều không nhất định có thể khống chế một cái nội thế giới. Điều kiện nội thế giới hình thành phi thường phức tạp và nghiêm khắc, hạch tâm chủ yếu nhất chính là hạt giống thế giới, còn cần cực kỳ tinh thông quy tắc không gian và thời gian, còn thêm cả vật liệu cấu thành thế giới mặt khác, đẳng cấp nội thế giới không giống nhau. Có nội thế giới chỉ là một cái mô hình, một cái không gian rất nhỏ hẹp, mà có nội thế giới thì giống như cái thế giới thật sự, có thể chứa tinh cầu cùng vũ trụ. Kích thước cái nội thế giới của Black không lớn, thuộc về nội thế giới cấp thấp nhất. Nhưng mà tính đàn hồi của nội thế giới này rất tốt, chỉ cần tìm được vật liệu tương ứng, hoàn toàn có thể tiến hóa thành trung đẳng, thậm chí là thế giới cao đẳng. Hơn nữa, đối với Tiêu Trần hiện tại mà nói, cho dù nội thế giới cấp thấp nhất cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, hắn đương nhiên sẽ không kén chọn. Chương 547, một cái manh mối cuối cùng dựng tay, đó là của ta. Black nhìn thấy Tiêu Trần muốn cướp đoạt nội thế giới của hắn, cho dù bị đang trọng thương, cũng không nhịn được nổi giận. Dẫy dù muốn đem nội thế giới cướp về. Nhưng mà, khi hắn thử câu thông nội thế giới, thì lại gặp phải lực lượng không tên ngăn trở. Làm sao có thể, ngươi làm cái gì? Black tức giận, hắn đã luyện hóa nội thế giới, theo lý thuyết thì đã coi như là chủ nhân nội thế giới, Tiêu Trần tại sao có thể để cho mình không thể liên hệ nội thế giới, ngươi thật sự coi chính mình là chủ nhân cái nội thế giới này sao? Tiêu Trần lắc đầu nói, có người ở lợi dụng ngươi, nhưng ngươi hồn nhiên không biết. Vẫn còn như người ngủ mơ. Ngươi nói cái gì? Black ngẩn ra. Nói quá rõ, ngươi cũng không thể nào hiểu được. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi chỉ cần biết, loại vật như nội thế giới này, hoàn toàn không phải vật mà ngươi có thể tiếp nhận, ngươi vô phúc tiêu thụ. Ngươi tự cho là luyện hóa nội thế giới, kỳ thực vẫn đang làm áo cưới cho người khác. Ta hiện đang ngăn trở ngươi, cũng chính là giúp ngươi, tiếng nói rơi xuống, bàn tay Tiêu Trần chập lại. Quả cầu đen lóe lên liền biến mất, tan biến không còn dấu tích, không biết bị Tiêu Trần thu đi nơi nào. Mà đồng thời, một tia liên hệ của Black cùng nội thế giới bị triệt để chặt đứt, không tiếp tục cảm giác được một chút khí tức nào của nội thế giới. Ngươi! Ngươi, đây là suy luận cường đạo, Black suýt chút nữa tức đến thổ huyết. Đoạt đồ vật thuộc về ta, còn nói đang giúp ta. Fancy, giết hắn cho ta. Black chợt nhớ tới. Hắn còn có lá bài tẩy Fancy này. Hắn vẫn không có thua, hắn cũng sẽ không nhận thua. Bởi vì một khi nhận thua, 350 đồ hủy trong chốc lát, hắn liền cái gì cũng không còn dư lại, đời này lại không có khả năng xoay mình. Hắn làm sao cam tâm, Fancy bị Black điều khiển, đối với mệnh lệnh Fancy không chậm trễ chút nào, trực tiếp liền hướng Tiêu Trần phóng tới, hắc ám lực lượng khủng bố bành trướng, tràn ra toàn bộ bầu trời. Cho người mang theo cảm giác tĩnh lặng cùng áp lực khó chịu, tại bên trong hắc ám, Fancy thi triển một đòn tất sát, đánh úp về phía Tiêu Trần, ý đồ đem Tiêu Trần đánh chết. Nhưng mà, lại thấy Tiêu Trần hơi né người, giơ tay lên trên hư không, một cái hố đen hiện ra, hoàng thiên vô đạo, quy nguyên. Thoáng chốc, Fancy gặp phải hố đen ngăn trở, cả người bị buộc treo lơ lửng giữa trời, mà trong cơ thể, hắc ám lực lượng đều bị hố đen thu nạp, tràn vào bên trong hố đen cuồn cuộn không dứt. Không đến chốc lát, hắc ám lực lượng trong cơ thể Fancy biến mất hầu như không còn, hai con mắt dần dần khôi phục ánh sáng, tất cả trong thần sắc đều là mờ mịt, dường như đã trở về. Tiêu Trần thu hồi hố đen, nhẹ tay bắn ra. Bành! Fancy bay ngang ra ngoài, trực tiếp đập xuống bên cạnh phía xa. Phía xa hiểu rõ ý tứ Tiêu Trần, nhanh chóng tiến đến đỡ Fancy dậy, hô, Fancy tiền bối. Fancy cuối cùng khôi phục một tia thần trí, nhưng nhìn đến phía xa trẻ tuổi lại có khuôn mặt xa lạ, nghi vấn nói, tiểu cô nương, ngươi là ai, đây là địa phương nào? Ta, phía xa nhất thời không biết trả lời như thế nào. Fancy mất tích, thì nàng cũng còn chưa ra đời, chỉ là sau khi nàng trở thành thánh nữ mới có hiểu biết về thần chi hữu thủ Fancy, nhưng bây giờ, nàng lại không thể tự xưng là thánh nữ giáo đình. Tiền bối, ngươi rốt cuộc tỉnh táo. Bốn tên thần phù hộ kỵ sĩ giáo đình rối rít vọt tới, nội tâm kích động. Các ngươi, Fancy chỉ cảm thấy hoa mắt váng đầu, ý thức một mảnh hỗn độn, hoàn toàn không nhớ nổi chuyện gì xảy ra. Dù sao, hắn đã mất đi từ ý thức hơn 50 năm, quả thực dài đăng đẳng. Tiền bối vừa mới tỉnh táo, không nên suy nghĩ gì cả, nghỉ ngơi cho khỏe là được. Mọi người của giáo đình biết rõ nguyên nhân, cũng biết nên lựa chọn thế nào. Một số thời khắc, cho dù biết rõ cấp trên làm chuyện xấu, là một cái bại hoại, mọi người cũng không thể nào phản kháng, bởi vì thiếu hụt một cái chỉ đường dẫn lối bọn họ. Hiện tại Fancy trở về, mọi người giáo đình liền có thể động lòng nhất trí, cho dù đối kháng giáo hoàng, bọn họ cũng sẽ không có nhiều nỗi lo về sau như vậy. Nhưng mà Fancy vào giờ phút như thế này, làm sao có thể tĩnh tâm? Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên thân Daniel cùng Black, kinh dị nói, sư tôn, Daniel, các ngươi. Trong thoáng chốc, hắn như nhớ ra cái gì, nội tâm đau buồn. Hai người thân nhất của hắn, lại liên hợp lại thiết kế hắn, cảm giác này chỉ hắn có thể hiểu rõ. Hừ, chuyện cho tới bây giờ, còn nói những thứ này làm cái gì? Black không có chút hối hận nào, lạnh giọng nói. Cuối cùng ngươi vẫn không tôn trọng ngươi sư phụ như, ân dạy bảo, Fancy sẽ không quên, tại sao sư tôn lại có loại nghĩ như vậy? Fancy không hiểu, khoảng ân oán với Daniel cùng Black, Tiêu Trần lười để ý, hắn đã chú ý đến một bóng người nhân lúc mọi người không để ý mà muốn chạy trốn. Đỗ Thiên Tu, ngươi muốn đi đâu? Đột nhiên một lời vang lên, khiến cho sự chú ý mọi người đều dời đến trên thân Đỗ Thiên Tu, vốn là động tác rất nhỏ. Đỗ Thiên Tu chuẩn bị lén lút chạy đi ý thức được không ổn, vẫy tay phát ra một đạo kình khí đánh úp về phía Tiêu Trần, trong lúc đó tung người nhảy lên, muốn trốn bán sống bán chết. Nhưng mà, chút tài mọn như thế liền muốn lừa gạt Tiêu Trần, quả thực quá ngây thơ rồi. Đạo kình khí kia đánh vào trên thân Tiêu Trần, trực tiếp bị khí tức của Tiêu Trần đánh văng ra, sau đó Tiêu Trần đưa tay ra, hướng về phía Đỗ Thiên Tu hút một cái. Xuống, Đỗ Thiên Tu gặp phải trọng lực gấp trăm lần hút lại. Trực tiếp từ không trung rớt xuống, nặng nề nện xuống đất. Từ trước ta đã nói qua, hôm nay đặc biệt vì ngươi mà đến, còn nghĩ chạy trốn sao? Tiêu Trần từng bước hướng tới Đỗ Thiên Tu, lạnh lùng nói, ngươi cũng đã biết vì sao ta tìm ngươi phải không? Long đế, Ngọc Tiêu Môn đã bị tiêu diệt hơn 50 năm, theo lý thuyết thì ngươi cùng Ngọc Tiêu Môn sẽ không có cái quan hệ gì quá trực tiếp mới đúng, cần gì phải làm khó ta? Thần sắc Đỗ Thiên Tu âm lãnh nói. Thù Ngọc Tiêu Môn cũng có thể không tính toán. Nhưng ta cần phải biết tung tích một vật, trên thân hai huynh đệ kia của ngươi thì ta không tìm được, hôm nay cũng chỉ còn sót lại một cái đầu mối là ngươi. Đỗ Thiên Tu nghe vậy, thần sắc hơi đổi, hỏi, là thứ gì, ngươi cứ hỏi, nếu mà ta biết, nhất định không giấu thứ gì, bí mật nào thì cũng không lớn bằng tính mạng, lúc này Đỗ Thiên Tu là thật lòng muốn hợp tác cùng Tiêu Trần. Chỉ cần là tin tức hắn biết rõ, hắn tuyệt đối sẽ nói ra, nhưng mà, Tiêu Trần cũng không có cho hắn cơ hội. Lắc đầu nói, không cần thiết, nói chuyện với loại người như ngươi chỉ phí công, không bằng trực tiếp xem ký ức của ngươi. Ngươi, trong lòng Đỗ Thiên Tu biết Tiêu Trần đã quyết, cho nên đánh một quyền hàm chứa bạo viêm hỏa diễm về Tiêu Trần, ý muốn gắng sức cuối cùng, nhưng hắn chỉ là tu vi thần cảnh sơ kỳ, tại trước mặt Tiêu Trần thì không khác nào con kiến. Chỉ thấy Tiêu Trần không tránh không né, điểm ra một chỉ, thần quý khiếp sợ. Âm, bạo viêm hỏa diễm tiêu trừ. Cánh tay Đỗ Thiên Tu bị đánh xuyên qua, quần áo toàn thân bắt đầu thiêu hủy, chiến giáp mặt trên người cũng khó có thể chịu đựng uy lực một chỉ, ầm ầm nứt ra. Chương 548, nữ giáo hoàng chiến giáp của ta. Lúc này Đỗ Thiên Tu liền bối rối, hắn có tu vi chân chính mới thần cảnh sơ kỳ, toàn dựa vào cái liệt diễm chiến giáp có hữu dụng vừa công vừa thủ mới có thể ngang hàng với Lang Vương. Không hề nghi ngờ, cái liệt diễm chiến giáp này so với chiến đao bạch cốt thì càng là thần khí cao cấp hơn. Nhưng mà trước mắt, Tiêu Trần tùy ý đánh một chỉ, liền phá hư liệt diễm chiến giáp của hắn, khó trách Black thất bại, gia hỏa này chính là cái quái vật. bộ chiến giáp này mặc ở trên thân thể ngươi chính là lãng phí. Kỳ thực Tiêu Trần cũng là cố ý hủy diệt liệt diễm chiến giáp, đẳng cấp liệt diễm chiến giáp rất cao, thuộc về trang bị cực phẩm chỉ dưới tiên khí, ở trong toàn bộ những bảo vật hắn tặng cho Ngọc Tiêu Môn cũng có thể xếp hạng thứ hai. Liệt diễm chiến giáp có thuộc tính rất mạnh, có thể phòng ngự một kích trí mạng của cường giả kim đan, mà người mặc sử dụng công pháp thuộc tính hỏa thì có thể đề thăng sức mạnh, cho nên Đỗ Thiên Tu là một cái thần cảnh sơ kỳ mới có thể bùng nổ ra lực lượng có thể so với Lan Vương. Nhưng mà Tiêu Trần ngược lại không thích cái trang bị này này, hoặc có lẽ là hắn không thích bất luận cái trang bị mang tính phòng bị nào mặc trên người, bởi vì trong quan niệm của hắn, cuối cùng thì trang bị chỉ là ngoại vật, còn lâu mới thay thế được tu vi bản thân, mặc lên một trang bị như vậy còn có thể làm cản trở tu hành. Long đế, tha mạng, ta sai rồi, đồng tử Đỗ Thiên Tu rút lại, lộ ra biểu tình kinh hoảng. Hành tẩu nửa đời, hắn lần đầu tiên ý thức được tử vong cách mình gần như vậy. Nhưng hiển nhiên, cầu mong kiểu gì cũng không nhúc nhích được Tiêu Trần, luyện hồn. Tiêu Trần đưa tay, hướng về đầu Đỗ Thiên Tu vỗ tới, trực tiếp sử dụng luyện hồn thuật. Luyện hồn thuật là một công pháp so với siêu hồn thuật thì càng cao cấp hơn, trực tiếp luyện hóa hồn phách con người, không chỉ có thể đạt được ký ức, càng là sẽ khiến địch nhân chịu nghiệp hỏa đốt cháy, cho đến khi hồn phi phách tán. Đây không thể nghi ngờ là một loại cực hình, so sánh với trực tiếp giết chết địch nhân còn tàn nhẫn hơn. Nhưng loại người như Đỗ Thiên Tu này, dùng cực hình này cũng không có gì ác độc. À, Đỗ Thiên Tu kêu thê lương thảm thiết, thần sắc vặn vẹo, căn bản là không có cách phản kháng, chỉ có thể chậm rãi chết đi một cách thống khổ. Tra tấn linh hồn, so với việc tra tấn thân thể thì còn mãnh liệt hơn nhiều, cho nên người bên cạnh không thể nào hiểu được cảm thụ của Đỗ Thiên Tu. Nhưng, từ bên trong âm thanh kêu thảm thiết, không khó tưởng tượng được một ít. Black cùng Daniel trơ mắt nhìn đến. Tâm lý không ngừng hít một hàng khí, trong lòng xuất hiện ra một bóng đen. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Trần triệt để luyện hóa hồn phách Đỗ Thiên Tu, giơ tay lên đánh một chưởng. Bành! Thân thể Đỗ Thiên Tu bạo liệt, bị mất mạng tại chỗ. Cũng không phát hiện ra. Tiêu Trần trầm ngâm, hắn tìm Đỗ Thiên Tu, đương nhiên là muốn tìm tung tích tiên khí. Nhưng rất đáng tiếc, trong trí nhớ Đỗ Thiên Tu thì cái tốt nhất hắn đạt được chính là liệt diễm chiến giáp. Căn bản không có bóng dáng tiên khí, lẽ nào tiên khí bị Huyền Hậu cầm đi? Không ở trên thân Đỗ Thiên Tu, vậy cũng chỉ có một khả năng này là trên tay Huyền Hậu. Huyền Hậu là nơi Ngọc Tiêu Môn đổ hết tài nguyên bồi dưỡng ra, tiên khí giao cho nàng bảo quản cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là như vậy vừa, tạm thời cũng không có biện pháp tìm ra tiên khí rồi, dù sao thì hành tung của Huyền Hậu cũng là một câu đố, không biết đi nơi nào. Các ngươi đã nhìn đủ chưa? Tiêu Trần lần nữa nhìn về hai người Black cùng Daniel. Black giống như là ý thức được cái gì, toàn thân run nhẹ, vội vàng nói, Long đế, cho dù chúng ta tội ác tày trời, cũng có thể tiếp nhận giáo đình thẩm phán, ngươi không thể đụng đến bọn ta. Không sai, giáo đình có cơ cấu thẩm phán độc lập, Daniel lập tức nói, phía xa, từ nay về sau ngươi chính là giáo hoàng của giáo đình, nhanh đem chúng ta bắt giữ, đánh vào 18 tầng địa ngục, hai người làm sao không hiểu, rơi vào trong tay Tiêu Trần thì khó thoát khỏi cái chết. Có lẽ còn có thể là hành hạ đến chết, nhưng nếu mà tiếp nhận giáo đình thẩm phán, tối đa chỉ là bị đánh vào 18 tầng địa ngục, sẽ không chết được. Lại thêm dù sao bọn họ cũng là giáo hoàng, có quan hệ với phía xa, sau khi phía xa quản lý đại quyền thì chậm rãi khuyên nhủ, nàng sẽ mềm lòng. Đã như thế, không mong thấy mặt trời lần nữa, ít nhất an an ổn ổn vượt qua nửa đời sau mà không có vấn đề gì. Đức cha, ngươi, phía xa cũng không có ý thức được Daniel đang có ý gì. Chỉ là Daniel đem vị trí giáo hoàng truyền cho nàng, làm nàng mười phần ngoài ý muốn. Lúc trước Tiêu Trần cũng đã nói, có lẽ có một ngày nàng sẽ khống đại quyền chế giáo đình, lẽ nào chính là chỉ hiện tại. Có thể về bối phận cùng kinh nghiệm thì nàng đều không đạt được tư cách đảm đương giáo hoàng, hơn nữa bên trong giáo quy giáo đình rõ ràng quy định giáo hoàng chỉ có thể là nam giới, trên lịch sử, không có một người phụ nữ nào làm giáo hoàng. Phía xa, theo ta thấy ngươi đảm đương giáo hoàng chức vụ rất tốt, chúng ta ủng hộ ngươi. Một tên thần phù hộ kỵ sĩ bối phận cao nhất mở miệng nói, không sai, nguyên bản theo như bối phận, Fancy tiền bối so sánh ngươi thích hợp đảm đương vị trí giáo hoàng hơn, nhưng tiền bối vừa mới khỏi bệnh, có 50 năm không quan tâm việc bên ngoài, đối với công việc bên trong giáo thì trình độ quen thuộc kém xa ngươi. Thứ hai là tính cách ngài ấy không thích quyền thế, nếu mà ban đầu Fancy nguyện ý tiếp nhận vị trí giáo hoàng, như thế nào lại đến phiên Daniel? Năm đó Fancy không có hứng thú với vị trí giáo hoàng, hôm nay càng không cần phải nói, đúng, Phía xa, giáo đình qua chiến dịch này, tất nhiên phải đi vào thời kỳ suy bại, chúng ta đều già rồi, cũng chỉ có thể mong những người tuổi trẻ các ngươi có thể đảm đương nổi trách nhiệm, hy vọng ngươi đừng tiếp tục từ chối. Mọi người ủng hộ nói. Đây. Phía xa nhất thời khó có thể quyết định, cái này quá đột nhiên, căn bản không có bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý. Còn do dự cái gì? Tiêu Trần mở miệng nói, bây giờ không còn ai thích hợp hơn ngươi, ngươi cũng không nguyện ý để giáo đình sa sút phải không? Phía xa nghe vậy suy nghĩ một chút, rốt cuộc lấy dũng khí gật đầu nói, được, ta liền tạm thay chức vụ giáo hoàng, nhất định tận tâm tận lực để cho tôn chỉ của giáo đình phát dương quang đại. Phía xa, ngươi nghĩ thông suốt là tốt rồi. Daniel cũng là vui vẻ nói, đức cha chỉ một ý nghĩ sai đúc thành sai lầm lớn, nguyện ý tiếp nhận giáo đình thẩm phán, nhanh đem chúng ta bắt giữ. Phía xa không có lập tức trả lời Daniel, mà là nhìn về phía Tiêu Trần, dò hỏi, Long đế, ngươi cho rằng nên như thế nào? Nếu là chuyện nội bộ giáo đình các ngươi, ta liền không nhúng tay vào rồi, nhưng mà, Tiêu Trần ngừng lại lời nói, bỗng nhiên vung ra hai đạo kiếm quang. Suy suy. Hai người Black cùng Daniel cùng bị kiếm khí đánh vào, tứ chi bách hài bị vô số kiếm khí nhỏ bé tàn phá, ngoại công phế hết, ngươi phế công lực chúng ta. Black vừa giận vừa sợ. Nửa đời sau phải ở trong tù, các ngươi còn muốn công lực làm cái gì? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, kỳ thực nếu mà không liên quan đến cái ân oán khác, chắc chắn Black cùng Daniel phải chết, nhưng mà dù sao hai người cũng là giáo hoàng giáo đình, đây cũng là nội bộ giáo đình tranh đấu, giao cho giáo đình thẩm phán cũng hợp tình hợp lý, dù sao phía xa vừa mới tiếp nhận vị trí giáo hoàng, để nàng xử lý hai người, có thể tạo một hồi uy tín. Phía xa biết rõ Tiêu Trần là vị nàng, cũng không có để cho Tiêu Trần thất vọng, lập tức hạ lệnh, người đâu, đem bọn hắn tạm thời bắt giữ, chờ đợi thẩm phán. Vâng, nhân viên chấp hành luật pháp tiến đến, đem hai người Black Daniel mang đi. Tiếp theo chính là chuyện các ngươi rồi. Anh Tuyết, Hồng Viêm, chúng ta đi. Tiêu Trần suy nghĩ, trì hoãn thời gian dài như vậy, nên quay về Hoa Hạ. Diệp Vũ Phỉ gần đây thường gọi điện thoại cho hắn. Mặc dù không có thúc giục hắn trở về, nhưng trong lời cũng có ý muốn hắn về, Long đế, đợi đã nào. Lúc này, Băng Ngưng bỗng nhiên mở miệng gọi Tiêu Trần. Chương 549, địa ngục tầng 17 nghe thấy Băng Ngưng gọi hắn, Tiêu Trần ngược lại có chút ngoài ý muốn. Hắn chuyển thân nhìn đến Băng Ngưng, hỏi, làm sao, ngươi còn muốn làm sư phụ anh Tuyết? Băng Ngưng tự giễu nói, có ngươi ở đây, ta lại có tư cách gì? Vậy ngươi gọi ta là làm cái gì? Ngươi? Hẳn không phải là người địa cầu phải không? Băng Ngưng hỏi nói, ít nhất, khẳng định ngươi đã từng rời đi địa cầu, không thì tuyệt đối sẽ không biết rõ tiên linh chi thể, càng sẽ không biết ta xuất thân linh tộc. Hỏi cái vấn đề này có ý nghĩa gì sao? Tiêu Trần cũng không muốn trả lời. Nếu mà ngươi rời đi địa cầu, như vậy nhất định biết rõ phương pháp ly khai địa cầu, có thể dẫn ta ly khai hay không? Băng Ngưng khẩn cầu nói, ta rời quê hương đã 7 năm, tìm không được đường trở về. Vậy khi đó ngươi làm sao đến địa cầu? Tiêu Trần kỳ quái hỏi. Ta, dùng một tấm phá giới phù, trong lúc vô tình truyền tống tới đây. Băng Ngưng cúi đầu, tự hồ có chút ngượng ngùng, phá giới phù 10 phần hiếm thấy, tại linh tộc đều là vật cực kỳ trân quý, nhưng lúc đó nàng cảm thấy thú vị, đem phá giới phù trộm ra ngoài, càng là nhất thời sử dụng phá giới phù, kết quả bị truyền đến địa cầu. Phá giới phù. Tiêu Trần lộ ra vẻ cổ quái. Băng Ngưng lần này cùng hắn cũng quá giống nhau, lúc trước hắn cũng là sử dụng phá giới phù đi tới địa cầu, mới cùng Ngọc Tiêu Môn kết xuống căn nguyên. Phá giới phù là một chiều truyền tống ngẫu nhiên đến một cái không gian, cho nên sau khi ngã xuống địa cầu là không cách nào trở về đường cũ. Chỉ có điều, chư thiên vạn giới có hàng tỷ thời không, hắn và Băng Ngưng sử dụng phá giới phù đều vừa vặn ngã xuống địa cầu, quả thực quá đúng dịp. Ta biết rõ phương pháp ly khai địa cầu, nhưng con đường kia cũng sẽ không thông hướng linh tộc. Tiêu Trần lắc đầu, nơi ở linh tộc thuộc về một cái không gian độc lập đặc thù, nếu không có người chỉ dẫn, ngoại nhân rất khó xông vào linh tộc. Băng Ngưng nghe vậy, thần sắc buồn bã, nhưng rất nhanh, nàng lại kinh nghi nói, ngươi biết linh tộc ở địa phương nào? Ta không chỉ biết rõ, còn đi qua. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Cái gì? Băng Ngưng kinh ngạc muôn phần, Tiêu Trần lại đi qua cố hương của nàng. Điều này cũng thật không thể tin được. Năm đó linh tộc từng là đại tộc không thua gì với ma tộc, đáng tiếc sa sút, Tiêu Trần khe khẽ thở dài, tự hồ đang thổn thức cảm khái. Năm đó, mục đích hắn đi linh tộc cũng giống như mục đích đi ma giới, lấy đi công pháp chí cao của linh tộc, dùng để dung hợp sáng tạo hoàng cực hóa tiên quyết. Có thể nói, chỉ cần là tộc đàn nắm giữ nội tình cường đại hắn đều chiếu cố qua, thu nạp công pháp cao cấp nhất, lúc này mới thành cấm kỵ công pháp hoàng cực hóa tiên quyết. Sau đó, Tiêu Trần lại nhìn đến Băng Ngưng nói, ngươi là tiên linh chi thể, đối với linh tộc hiện tại mà nói có thể ngộ nhưng không thể cầu, bọn họ chắc hẳn đã đang nghĩ biện pháp đón ngươi trở về, ngươi tĩnh tâm chờ đợi là được. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, có lẽ linh tộc sẽ không quá để ý một cái sơ cấp tiên linh chi thể, nhưng hôm nay linh tộc sa sút, giá trị một tên tiên linh chi thể không thể lường được, bọn họ chắc chắn sẽ không mặc cho Băng Ngưng mất tích. Ngươi là đang dối gạt ta đi, Băng Ngưng nghe vậy, chính là lại lần nữa tự giễu nói, lúc trước phụ thân cùng tộc nhân cũng đều nói cho ta, tiên linh chi thể cường đại thế nào, ngàn năm không gặp, ta đối với điều này cũng vẫn rất tin không nghi ngờ. Nhưng ta ngay cả Black đều không đối phó được, càng không cách nào đánh đồng với ngươi, lẽ nào phụ thân ngươi không có nói cho ngươi, tiên linh chi thể tổng cộng có 4 cái giai đoạn, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi ngay cả lực lượng giai đoạn thứ nhất đều không thể hoàn toàn khống chế thuần thục, suy nghĩ vô địch thiên hà sao? 4 cái giai đoạn. Băng Ngưng nghe vậy, kinh ngạc không thôi, nàng vẫn cho là, bản thân đã đem toàn bộ lực lượng tiên linh chi thể đào ra, lẽ nào căn bản là ếch ngồi đáy giếng? Ta đã từng thấy qua 3 cái tiên linh chi thể, ngươi là cái thứ 4, Tiêu Trần tiếp tục nói, hai đang giai đoạn thứ 3, có một người đạt đến qua giai đoạn thứ 4, chẳng qua chỉ là trước khi chết mới đạt tới, lúc ấy hắn gặp phải nhiều người vây công, thụ thương sắp chết mới bước vào giai đoạn thứ 4, đáng tiếc cái này cũng không có thể để cho hắn chuyển bại thành thắng, ngược lại tiêu hao sinh mệnh lực của hắn nhiều hơn, làm hắn chết tại chỗ. Tiêu Trần vừa nói, cũng nhớ lại chuyện cũ, gặp phải người kia, thì hắn còn không phải tiên hoàng, không dám nói vô địch thiên hạ, lại chỉ là quen biết sơ qua, đương nhiên sẽ không can thiệp vào. Phụ thân từng nói qua, tiên linh chi thể là chất đặc biệt linh tộc, lẽ nào ngươi gặp phải 3 người kia? Băng Ngưng kinh nghi, không sai, bọn họ xác thực là tiền bối linh tộc, cũng là bởi vì trận chiến đó, linh tộc các ngươi mới bắt đầu hướng đi suy bại. Tiêu Trần thẳng thắn. Phe địch là người nào? Băng Ngưng mang theo thù hận lửa giận nói. Nói cho ngươi biết thì thế nào, đi chịu chết sao? Ngữ khí Tiêu Trần mang theo châm chọc nói, nhóm người tiền bối của ngươi còn bó tay, dựa vào ngươi hiện tại lại có thể làm được cái gì? Ta. Băng Ngưng không phản bác được. Một khắc này nàng mới hiểu được, gia tộc mang huyết hải thâm cừu, mà nàng thân là tiên linh chi thể, vai gánh vác sứ mệnh phục hưng. Đáng tiếc nàng quá mức ham chơi tùy hứng, cậy tài khinh người, căn bản không có thể cảm nhận được kỳ vọng tộc nhân đối với nàng. An tâm chờ đi. Khẳng định sẽ có người tới đón ngươi, Tiêu Trần cũng không muốn nói quá nhiều cùng Băng Ngưng, mang theo Tiêu Anh Tuyết cùng Hồng Viêm rời đi. Sau khi 3 người Tiêu Trần rời đi, giáo đình bước vào thời kỳ bách phế đang cần hưng khởi, phía xa chính thức tiếp nhận giáo hoàng chi vị, trở thành nữ giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử. Đối với Black, Daniel cùng Vương Định và người khác cũng rất nhanh bị thẩm phán, cuối cùng trải qua phán quyết nhất trí, đem 3 người giam giữ tiến vào 18 tầng địa ngục tầng thứ 16. Cũng là địa phương lúc trước giam giữ Fancy. 18 tầng địa ngục, càng ở bên dưới, đại biểu tội ác càng sâu, nguy hại càng lớn. Địa ngục tầng 16, mấy có lẽ đã là tội phạm nghiêm trọng nhất, bên trong địa ngục tầng 16. Black, Daniel cùng Vương Đình vừa bị giam đi vào, 3 người ngồi đối diện nhau, mỗi người trầm mặc, mỗi người có tâm tư riêng. Sau một lúc lâu, Black bỗng nhiên cười lạnh nói, đúng như ta dự liệu. Bọn họ quả nhiên đem chúng ta nhốt vào tại đây. Sư tôn, ngươi nghĩ tới điều gì? Ánh mắt Daniel sáng lên, cái giọng nói này của Black hình như còn có con bài chưa lật. Công lực chúng ta bị phế, đã rất khó làm ra cái gì, nhưng mà, Black chuyển đề tài, chỉ trong lòng đất nói, ngươi biết địa ngục tầng 17 nhốt vật gì không? Daniel nghe vậy, lắc đầu nói, thánh điển cũng không có ghi chép, tầng thứ 17 có phong ấn cực kỳ cổ quái. Ta đảm nhiệm giáo hoàng 300 năm nay, chưa bao giờ tiến vào tầng thứ 17. Hừ, ngươi không rõ, đó là bởi vì một trang ghi chép trên thánh điển bị tá xé rách. Black cười lạnh nói. Xé rách? Vì sao? Daniel không hiểu. Black nói, theo thánh điển ghi chép, địa ngục tầng 17 nhốt một đầu ma vật do chư thần đại chiến thì để lại, có lực lượng thần ma hủy thiên diệt địa. Lúc đầu ta định dùng thí nghiệm hắc ám trên thân thể nó. Nhưng mà lại sợ một khi phong ấn mở ra, lực lượng sẽ vượt qua ta phạm vi khống chế, cho nên mới không có bí quá hóa liều, lựa chọn dùng Fancy thay thế. Chương 550, ba con kiến hôi ma vật từ chư thần chi chiến. Daniel kinh hãi không thôi. Phía trên thánh điển giáo đình có ghi chép, địa cầu đã từng có một cái thời kỳ cực kỳ phồn hoa, cường giả vô số, nhưng bởi vì một lần chư thần chi chiến, địa mạo cùng quy tắc địa cầu tan vỡ, thiên địa linh nguyên khô kiệt, dẫn đến phương pháp tu hành cũng dần dần lưu lạc cùng suy bại, bước vào thời đại mạt pháp. Ma vật đản sinh thời kỳ đó rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, phàm nhân là không có cách nào tưởng tượng cùng đo lường được, tuyệt đối nghĩ không ra, bên trong địa ngục tầng 17 liền nhốt một đầu ma vật loại này. Sư tôn, ngươi đột nhiên nói cái này, chẳng lẽ là nghĩ, Daniel đoán được ý đồ Black, cho nên bị dọa sợ đến sắc mặt hơi trắng bệch. Lẽ nào ngươi cam tâm đời này cứ như thế trôi qua? Bị giam tại nơi không có ánh mặt trời như này, Black oán hận nói, Black ta tự cho mình siêu phàm, chí tại thiên hạ, hôm nay lại rơi vào kết quả như thế này, nếu mà không cho thế giới mang theo một chút chấn nhiếp, há chẳng phải là thành một chuyện tiếu lâm. Daniel có thể hiểu được ý nghĩ Black, nghi ngờ hỏi, công lực của chúng ta đều phế hết, phải làm thế nào để tháo gỡ phong ấn tầng 17? Ánh mắt Black xoay chuyển, rơi xuống trên thân Vương Định đang một mực không nói một lời, cười lạnh nói, chúng ta tuy rằng bị phế công lực, nhưng Vương Định không có. Vương Định một mực tâm sự nặng nề, cho đến giờ phút này mới thoáng trở lại bình thường, nghi vấn nói, ta, không sai, ngươi tuy rằng bị thương trên người, nhưng phong ấn này chỉ cần phương pháp chính xác, cũng không cần hao phí công lực quá lớn, ngươi hoàn toàn có thể làm được. Black khẳng định nói, Vương Đình hơi hơi do dự, cuối cùng bất đắc dĩ nói, được đi, ta thử một lần. Sau khi quyết định, Vương Đình dưới sự chỉ đạo của Black, bắt đầu nếm thử phá giải phong ấn địa ngục tầng 17. Black nói đúng, không cần dùng công lực quá lớn, nhưng gian nan thực sự thì chỉ có mình Vương Đình rõ ràng. Hắn đem hai tay đặt ở bên trên cánh cửa phong ấn, lập tức cũng cảm giác được lực lượng trong cơ thể bị không ngừng hút đi. Đối với thân thể hắn vốn là thụ thương nghiêm trọng thì lại càng tạo thành tổn thương lớn hơn, chậm rãi cảm giác được thể lực đang trôi đi, mồ hôi đầm đìa. Giáo hoàng, dường như không được, ngữ khí Vương Đình trở nên yếu ớt nói. Không lẽ phương pháp trên thánh điển viết sai, nhất định là khâu nào xảy ra vấn đề? Black gấp đến độ đi tới đi lui tại chỗ, suy nghĩ vấn đề. Rất nhanh, hắn lại nói, dùng ngươi một chiêu mạnh nhất công kích thử xem, nói không chừng phong ấn đã gần tháo gỡ. Còn lại một bước cuối cùng. Thành thật mà nói, Vương Đình không muốn tiếp tục dằn nữa, dằn có nhiều năm như vậy, quay đầu lại thì còn lại cái gì chứ? Nhưng mà, Black đối với hắn thì có ân tái tạo, hắn cuối cùng cũng không muốn vi ý nguyện của Black, chỉ có thể cố nén đau đớn, thông suốt lực lượng, thi triển một chiêu mạnh nhất. Nghịch thần tru thần chi thương. Âm. Một chiêu bá đạo đánh về phong ấn địa ngục tầng 17, dẫn động chấn động kinh trời. Nhưng mà, vẫn là vô dụng, cửa phong ấn, không chịu một chút hư hại. Giáo hoàng, ta đã tận lực, quả thực không có cách nào. Phù phù, Vương Đình tiêu hao chút lực lượng cuối cùng, giống như mất hết khí lực, ngã quắp xuống trên đất, đứng lên cũng không nổi. Đáng chết, tại sao sẽ như vậy, rõ ràng là dựa theo phương pháp phá giải ghi chép trên thánh điển, tại sao một chút tác dụng cũng không có. Black cắn răng nghiến lợi, mười phần không cam lòng tâm. Lẽ nào hắn thật nên nhận mệnh? Ai đang quấy nhiễu bản tọa nghỉ ngơi? Đột nhiên, chỉ nghe tiếng gầm thét giận dữ, phong ấn địa ngục tầng 17 trong nháy mắt phá vỡ, khí tức u ám kinh khủng cuốn tới, phong ấn giải khai. Black không có chút nào bị khí tức u ám kinh khủng kia ảnh hưởng, giống như bị điên, trong hai mắt tất cả đều là hừng hực, nhưng bên cạnh, Daniel cùng Vương Đình đều cảm thấy không lành, nội tâm run sợ. Bỗng nhiên, một cái bàn tay to lớn từ địa tâm đưa ra, giống như bắt con kiến hôi, trong nháy mắt đem Black, Daniel cùng Vương Định bắt ở lòng bàn tay. Rắc rắc, bàn tay dùng sức nắm chặt, ba người không có bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp bị tạo thành một đống thịt vụn, chết không toàn thây. Tiện tay bóp chết ba người, bàn tay khổng lồ lại lần nữa từ địa tâm rụt trở về, phong ấn chi môn tầng 17 chậm rãi đóng kín. Nhưng mà trong lúc ẩn lúc hiện, địa ngục tầng 17 truyền đến âm thanh ma quỷ. Ba cái con kiến hôi, lại dám đánh khuấy bản tọa nghỉ ngơi, đáng chết. Nếu như bản tọa muốn đi ra ngoài, cái chỗ chết tiệt này vây được bản tọa sao? Hiện tại, còn không phải ngày bản tọa xuất quan. Tiêu Trần để cho Tam Vương ly khai trước tiên, mình Tiêu Anh Tuyết, Hồng Viêm ngồi máy bay trở về. Dù sao trên địa cầu vẫn là người bình thường chiếm đa số, nếu mà bay trên trời đến có chút không quá thích hợp. Hơn nữa khoảng cách châu Âu với Hoa Hạ hơi xa, lấy công lực Tiêu Anh Tuyết cùng Hồng Viêm. cho dù có thể bay trở về, sợ rằng cũng phải mệt mỏi gần chết. Khi ba người đến sân bay thì bỗng nhiên một tia kiếm khí từ đằng xa bay tới, rơi vào trong tầm tay Tiêu Trần. Kiếm khí này mười phần nhỏ bé, hơn nữa trong suốt, người bình thường căn bản không thấy được, nhưng mà Tiêu Anh Tuyết cùng Hồng Viêm có thể chú ý đến. Công tử, đây là cái gì? Hồng Viêm không nhịn được hỏi. Kiếm khí ta lưu lại trên thân Black cùng Daniel. Tiêu Trần thuận miệng nói, Hồng Viêm nghe vậy ngớ ngẩn, nhớ tới Tiêu Trần phát qua hai đạo kiếm khí, phế ngoại công Black cùng Daniel, chắc hẳn cũng là lúc đó đem kiếm khí lưu trên người bọn hắn. Công tử làm như thế, phải chăng có dụng ý gì? Hồng Viêm nghi hoặc nói, kiếm khí này tự bay trở về rồi, có phải có cái điều già lạ hay không? Đương nhiên, điều này đại biểu Black cùng Daniel chết, ngữ khí Tiêu Trần rất tĩnh lặng, tự hồ đối với kết cục này thì không có chút nào ngoài ý muốn. Chết! Hồng Viêm khiếp sợ. Ngay cả Tiêu Anh Tuyết cũng là thần sắc khẽ động, giáo quy giáo đình là không ủng hộ tử hình, cho dù tội ác lớn hơn nữa cũng sẽ nhận tha thứ. Tối đa chính là vĩnh viễn giam giữ tại 18 tầng địa ngục. Nếu không, Black cùng Daniel cũng sẽ không một mực kiên trì tiếp nhận giáo đình thẩm phán. Huống chi, Black cùng Daniel đường đường là hai vị giáo hoàng, bên trong tại giáo đình có nhiều quen của bọn hắn, giáo hoàng đương nhiệm Phiết Sa càng là Daniel một tay bồi dưỡng ra, thời điểm thẩm phán lưu nhiều chút tình cảm cũng dễ hiểu. Nhưng bây giờ, hai người cư nhiên chết, điều này sao có thể, các ngươi sẽ kinh ngạc, cũng đương nhiên. Nhưng mà hai người bọn hắn cũng không phải là bị giáo đình xử tử hình, mà là chết ở trong tay một cái một đầu ma vật. Tiêu Trần giải thích. Ma vật. Ừ, Tiêu Trần gật đầu một cái nói, ta đã từng nguyên thần xuất khiếu, dò xét qua 18 tầng địa ngục giáo đình, tại tầng thứ 16 phát hiện Fancy, đồng thời nhận thấy được tầng thứ 17 nhốt một đầu ma vật không đơn giản, chỉ là khi đó thời gian không đủ, cho nên không có tiếp tục tra xét, giáo đình không có tử hình. Vậy liền không khó đoán được đám người Black sẽ bị nhốt vào địa ngục tầng 16. Dù sao đám người Black đã từng đem Fancy nhốt trong đó, loại phán quyết này cũng là vì cho Fancy một cái công đạo. Mà Tiêu Trần đồng dạng đoán được Black sẽ không cam lòng nhận mệnh, có lẽ sẽ đùa bỡn chút thủ đoạn nhỏ, cho nên đặc biệt để bên trong cơ thể Black một đạo kiếm khí, để ngừa vạn nhất. Không nghĩ đến, sự tình liền phát sinh nhanh như vậy,